Chẳng lẽ muốn lấy máu? Bộ thải vi mày túc đến càng khẩn, nàng biểu tình thập phần khó coi, có chút đau lòng, còn có chút thì đau, nàng từ nhỏ liền sợ hãi trích, đây cũng là vì cái gì lúc trước nàng lựa chọn dược tề mà không phải lâm sàng một loại. Nàng từ nhỏ cảm giác đau thần kinh liền so người khác mẫn cảm, có lẽ ở người khác nơi đó, ghim kim cũng chính là con kiến cắn một chút, chính là tới rồi nàng nơi này, lại muốn phóng đại rất nhiều lần, chỉ cần nghĩ đến muốn ở chính mình trên người cắt một đao, này đao vẫn là chính mình xuống tay. Bộ thải vi như thế nào đều không hạ thủ được. Tính tính, thứ này, ta còn là không cần nhìn, ta sợ đau. Nghe được bộ thải vi nói, Bạch chỉ trực tiếp một cái lảo đảo, nếu không phải kịp thời đỡ lấy khung cửa, sợ là trực tiếp ném tới trên mặt đất, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, đi ra ngoài kêu Bạch Hàng bọn họ đi. Bộ thải vi ném xuống kia khối ngọc thạch, ngồi ở trong phòng bếp ăn uống thỏa thích, trong khoảng thời gian này, vội thật sự, nàng không có thời gian đi chấn trên, mà Phùng thị đâu. Làm được đồ vật tuy nói ăn rất ngon, nhưng bộ gia rốt cuộc ở nông thôn, có thể có cái gì ăn ngon. Nhưng là nơi này không giống nhau, thứ gì đều có, không chỉ có như thế, nơi này còn không cần tủ lạnh, thì ta gì đó, ném vào tới, còn có thể giữ tươi, bởi vậy, nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật ở chỗ này. Mẫu thân, ngươi ăn cái gì, như thế nào đều không gọi Hằng Nhi a. Bạch Hằng xoạch xoạch bước chân ngắn nhỏ chạy tiến vào, cái miệng nhỏ dầu đến cao cao, vẻ mặt khó chịu, mẫu thân. Ngươi có phải hay không không thích Hằng Nhi? Bộ thải vi chạy nhanh lắc đầu, không có không có, ta không có không thích ngươi. Cái kia, ta là quá đói bụng, cho nên, mới gấp không chờ nổi nấu một ít đồ vật chiều. Cái kia Hằng Nhi, ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức cho ngươi làm. Vừa lúc, ta vừa mới nhìn đến một khối thịt bò, cho các ngươi làm điểm bò bít tết, thế nào? Bảo đảm các ngươi cũng chưa ăn qua, mới mẻ nhất đồ vật, còn cố ý mặt. Bộ thải vi nói tới đây, Bạch Hằng nước miếng đều chảy ra. Tay nhỏ chỉ bẻ nước cờ tới số đi, đầu nhỏ còn không dừng gật đầu, giống gà con mổ thóc dường như, mà hắn phía sau đi theo một gốc cây linh chi thảo, cực đại đầu, cũng đi theo một cái kính gật đầu, không chỉ có như thế, ở cửa chỗ, còn có ba cái nhóc con. Bộ thải vi dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, hảo. Các ngươi đều nghỉ một lát đi, ta lập tức cho các ngươi làm. Nàng vừa đứng lên, đặt ở đầu gối kia khối ngọc thạch mới lộ ra tới. Nhưng Bạch Hằng phảng phất không có nhìn đến dường như. Hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở bệ bếp phía trên, nơi nào đồ vật đối hắn mà nói càng có lực hấp dẫn, hắn hiển nhiên hoàn toàn quên mất tiến vào là lúc Bạch Chỉ công đạo. Bạch Chỉ tức giận đến không được, khẽ cắn môi, đối bên người mấy cái tiểu củ cải đầu nói, các ngươi còn không có hóa hình, nàng làm được đồ vật, các ngươi cũng đừng nghĩ ăn, đi vào lúc sau, nhắc nhở ngươi Bạch Hằng ca ca, thật là cái đồ tham ăn, cái gì đều không được, trừ bỏ ăn, ăn, ăn, ăn, cả ngày trừ bỏ ăn. Còn có thể hành tưởng điểm khác không? Kia ba cái củ cải nhỏ bị Bạch Chỉ một cái kính điểm đầu, Tam vô cùng ủy khuất nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Chỉ tâm tàn nhẫn, xem đều không xem bọn họ, nàng tâm mắt, dừng ở Bạch Hằng trên người, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói khó trách gần nhất vài thập niên, tiểu tử này một chút biến hóa cũng không có, nguyên lai mấu chốt đều ở chỗ này, ăn như vậy nhiều phàm trần đồ vật, trong thân thể, không biết nhiều ít trọc khí, không đem này đó bài xuất đi, như thế nào tiến thêm một bước tăng lên. Thật là, Bạch Chỉ cảm thấy Bạch Hằng chính là có điểm phát rồ, nơi này chính là vô số thiên tài địa bảo đều tưởng tiến vào địa phương, hắn khét ngược, vào được, lại không thế nào quý trọng, cả ngày nghĩ như thế nào ăn, cả ngày nghĩ ăn. Bộ thải vi tùy tay liền đem Bạch Chỉ cho nàng kia khối ngọc giản đặt ở trên bếp, hư tiểu khúc nhi, bắt đầu rồi nàng đi vào nơi này lúc sau lần đầu tiên cơm tây, đây cũng là nàng hai đời làm người lần đầu tiên làm cơm tây, cũng không biết hương vị thế nào, nhưng là, nàng thực hưởng thụ này quá trình. Ba cái tiểu củ cải đầu tiến vào lúc sau, đi vào Bạch Hằng bên người, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài khung cửa bên cạnh, mới hít sâu một hơi, điểm điểm Bạch Hằng đùi, sau đó lại điểm điểm kia khối ngọc giản, cuối cùng chỉ khung cửa Bạch Chỉ. Bạch Hằng một run run, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình tiến vào mục đích, hắn chạy nhanh đứng lên, đối bộ thải vi nói, mẫu thân, này ngọc giản mặt trên là cái gì a? Sáng lên liền tính, ta thấy thế nào còn có thật nhiều chữ nhỏ đâu. Bộ thải vi sửng sốt, vung trên tay đao. Ngươi nói cái gì? Có chữ viết. Ta như thế nào không thấy được a? Bạch Hằng chỉ ngọc giản, liền ở ngọc giản mặt trên a, mặt trên rậm rạp đều là tự, mẫu thân, này đó đều là có ý tứ gì a? Bộ thải vi lấy ở trên tay, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, cũng không thấy được cái gì tự a, nàng hồ nghi nhìn Bạch Hằng liếc mắt một cái, ta thấy thế nào không đến mặt trên tự a? Bạch Hằng, ngươi là thấy thế nào? Chính là dụng tâm xem nha. Bạch Hằng buột miệng thốt ra, mẫu thân, ngươi tới bên này, ta dạy cho ngươi a. Bộ thải vi nửa tin nửa ngờ, nàng làm nhiều như vậy, cũng chưa nhìn ra tới, Bạch Hằng lại thấy được, dụng tâm xem. đây là người thứ hai như vậy nói cho nàng, chính là, trái tim không có đôi mắt, dùng như thế nào tâm xem. Mẫu thân, ngươi nhắm mắt lại, sau đó, ngươi nhìn chằm chằm kia khối ngọc giản, đừng cử động, cái gì cũng không cần tưởng, không cần để ý, phóng không đầu bên thai truyền đến Bạch Hằng lẩm nhẩm thanh âm. Bộ Thải Vi chậm rãi nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần tưởng. Đầu trống rỗng. Nàng trước nỗ lực trong chốc lát, vô luận như thế nào, cũng không thấy được Bạch Hằng nói ngọc giản thượng tự. Sau lại, nàng đột nhiên nghĩ đến phòng thí nghiệm nổ mạnh kia một khắc, nàng toàn bộ thế giới đều là một mảnh màu trắng. Nàng cái gì đều không kịp suy nghĩ, cái gì không thể tưởng được, trước mắt màu trắng đem nàng nuốt hết, từ đây, nàng xuất hiện ở thế giới này. Đây là, đương lại mở mắt kia một khắc, Bộ Thải Vi khiếp sợ cực kỳ, theo sau hóa thành nồng đậm kinh hỉ. Giờ phút này Bạch chỉ từ cửa ra tới, không sai, đây là một ít đan phương cùng một ít dược phối phương, còn có một ít đơn giản pháp thuật, ngươi trước mắt thân thể, chỉ có thể mượn dùng không gian, bất quá, hiệu quả thực ngắn ngủi, nhưng đủ để cứu tánh mạng của ngươi. Hảo. Kế tiếp, ngươi cùng ta đi suối nguồn đi. Chương 435 khóc. Dọc theo đường đi, Bộ Thải Vi hưng phấn cực kỳ, trên thế giới này, thật sự có pháp thuật. Đảo không phải cái gì hư không tiêu thất hoặc là hỏa A băng, mà là rất đơn giản một cái phi hành pháp thuật, chính là mượn dùng không gian, hướng chỗ cao nhảy đánh, bất quá, chính là so giống nhau nội gia cao thủ cao một ít, còn cần mượn dùng không gian tài năng. Chờ Bộ Thải Vi đi vào suối nguồn, nàng càng thêm kích động, hận không thể lập tức đi ra ngoài nếm thử một phen. Trước mắt mấy cái quang đoàn trôi nổi, cứ việc kia mấy cái quang đoàn thực lóa mắt, nhưng Bộ Thải Vi cũng chưa nâng lên đi xem một chút, nàng một lòng đắm chìm ở ngọc giản bên trong, càng xem, nàng liền càng là cao hứng. Hơn nữa, nàng cũng biết vì cái gì Bạch chỉ nhìn thấy lúc trước linh tủy thảo cùng ngàn cốt hoa đều cao hứng như vậy, bởi vì, đây là có thể tẩy tủy phạt cốt một loại linh dịch, dựa theo này ngọc giản thượng theo như lời, một khi linh dịch thành công, như vậy, liền có thể là một người thoát ly phàm thai. Thoát ly phàm thai là cái gì? Bộ Thải Vi còn không rõ ràng lắm, bất quá, này mặt trên nói, có thể cho một người thọ mệnh tăng thêm 120 tuổi, nàng hiện tại mới 14 tuổi, nếu nói đời này nàng có thể sống 60 tuổi nói, như vậy, nàng này một đời thọ mệnh còn có 180 năm, hơn nữa này 14 tuổi, đó chính là 190 tuổi tác, không sai biệt lắm 200 tuổi. Cổ có bành tổ 800 tuổi, cho tới nay, Bộ Thải Vi cho rằng đều là truyền thuyết. Nói nữa, sinh lão bệnh tử, đây là mỗi người đều phải trải qua. Không chỉ là người, nhưng phàm là hết thể có sinh mệnh đồ vật, đều sẽ trải qua, bất quá chính là thời gian dài ngắn thôi, kiến càng tranh sớm chiều, nàng sở tranh, là trên thế giới này hiếm khi xuất hiện 200 tuổi. Nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh, kiếp trước, nàng đã từng xem qua một ít lịch sử, mặt trên nói rất nhiều cổ đại tu đạo người, đều có thể sống hơn 100 tuổi, thậm chí còn có, sống 200 hơn tuổi, này xuất hiện ở cận đại, đến bây giờ, cũng có ghi lại, ngay lúc đó mỗi chính phủ, hoàng đế còn tự mình hạ chỉ. Không nghĩ tới có một ngày, nàng cũng có thể khóc. Bộ Thải Vi còn đắm chìm ở 200 tuổi kích động bên trong, đột nhiên Bạch Chỉ nói như vậy, nàng lập tức liền ngốc, theo bản năng A. Một tiếng, Bạch Chỉ, ngươi nói cái gì? Bạch Chỉ sụ mặt, cái gì nói cái gì A? Ta nói Bộ Thải Vi, ngươi cho ta khóc. Nhanh lên, ngươi chạy nhanh, cho ta rớt xuống hai giọt nước mắt tới. Bộ Thải Vi nổi giận, ngươi có bệnh đi. Ta có dược. Bạch Chỉ trắng Bộ Thải Vi liếc mắt một cái. Lập tức trở về nàng một câu, chỉ vào cách đó không xa linh tủy thảo cùng ngàn cốt hoa cùng với không trung huyền thiên tím quả, nhìn đến không có, này mấy cái ngoạn ý nhi, lớn lên quá chậm, ngươi nước mắt, đối bọn họ tới nói, là đại bổ. Chúng nó không phải ở không gian sinh ra, bởi vậy, đối thanh minh không gian còn có nhất định bài xích, ngươi nếu là không muốn khóc, kia cũng là, đem ngươi tay cho ta, ta phóng điểm huyết. Bộ Thải Vi cắn môi, một bước vọt tới Bạch Chỉ trước mặt, rõ ràng lớn lên đẹp như vậy. Như thế nào này tâm tư liền ác độc như vậy đâu. Nàng trong lòng đột nhiên toát ra tới một câu, độc nhất phụ nhân tâm. Khó trách TV thượng tổng nói, lớn lên càng là đẹp nữ nhân, liền càng là ác độc, nàng hiện tại tin. Bộ Thải Vi quên mất, nàng chính mình cũng lớn lên thực không tồi. Ta khóc. Nàng mặt vặn vẹo một chút, nếu không phải vì sống lâu mấy năm, ai nguyện ý a? Nói nữa, nếu có thể đủ tẩy tủy phát cốt, đến lúc đó, chính mình có thể so với một cái nội gia cao thủ, nói cách khác. Lần sau nếu là lại có người đối nàng huy bàn tay, nàng cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Chính là, loại này bị người buộc khóc. Nàng mặt vặn vẹo thật sự, Bộ Thải Vi vẻ mặt đưa đám, Bạch Chỉ, nhất định phải hiện tại khóc sao. Bạch Chỉ nhìn Bộ Thải Vi kia trương kỳ quái mặt, một bộ muốn cười lại có ngượng ngùng cười ra tới bộ dáng, sinh sôi đau đớn nàng đôi mắt, ngươi hiện tại không phải ở trên núi sao. Ngươi chạy nhanh, đem này hai cây thảo tưới một chút, như vậy, chúng ta là có thể trước tiên tìm được vạn năm thiết gai đằng, này tam dạng linh thảo, bọn họ chi gian vốn dĩ chính là cho nhau tác động, lần trước, nếu không phải này cây linh tùy thảo, ta cũng sẽ không ở ngủ say chúng phát hiện ngàn cốt hoa. Cứ như vậy, các ngươi liền có thể thiếu đi một ít đường vòng, trực tiếp tìm được vạn năm thiết gai đằng. Dừng một chút, Bạch Chỉ thật sâu nhìn bộ thải vi, ta cũng vì ngươi hảo, ngươi đừng một bộ ta bức lương vì sướng cảm giác được không? Này ba loại dược liệu rốt cuộc có tác dụng gì, ta tưởng ngươi cũng biết. Ta nói thật cho ngươi biết, hiện tại không gian chính ở vào một cái bình cảnh kỳ, vô pháp đột phá, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, này linh thảo tiến vào lúc sau, cùng giống nhau dược liệu bất đồng, đến bây giờ mới thôi, cũng chưa lớn lên, càng đừng nói lưu lại hạt giống, nảy mầm nở hoa rồi. Đây là bởi vì thanh minh không gian cấp thấp, thời gian trôi đi cùng bên ngoài phát hiện quá tiểu, hơn nữa linh khí không đủ đầy đủ. Bộ thải vi giống như Minh Bạch Bạch chỉ nói, chẳng qua, một hai phải khóc ra tới sao. Nhưng ta hiện tại thật sự là khóc không được, như vậy đi, ta. Trước ấp ủ, chờ ta khóc ra tới lại nói, đến lúc đó ta nhất định lập tức tiến không gian, đem nước mắt cho ngươi. Lại vô dụng, cũng có thể như vậy à, ta muốn khóc thời điểm, ta đem nước mắt cái kia đổ vật trăng lên. Hiện tại bên ngoài đánh đến chính lợi hại đâu, ngươi xác định muốn đi ra ngoài. Bạch Chỉ trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi à, hiện tại vẫn là bảo vệ tốt chính ngươi tốt nhất. Nàng sâu kín nhìn thanh minh không gian không trùng, tự mình lẩm bẩm. Không biết vì sao, ta mấy ngày nay luôn là tâm thần không yên, bộ thải vi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Như vậy Bạch Chỉ, bộ thải vi cũng là lần đầu tiên thấy. Bạch Chỉ đối nàng, trước nay đều là không giả sát thái, rất nhiều thời điểm, nàng đối nàng thái độ, nơi nào như là một cái đối đãi chủ nhân thái độ, càng có rất nhiều, bộ thải vi mới như là không gian nô buộc, Bạch Chỉ là chủ nhân. Nhưng là, bộ thải vi vẫn luôn đều biết, Bạch Chỉ đối nàng, kỳ thật ngoài mạnh trong yếu, nàng đối nàng thực hảo. Chẳng qua, nàng thói quen như vậy biểu đạt phương thức. Ta hiện tại thật sự khóc không được, bộ thải vi vẻ mặt đau khổ, có thể hay không không cần như vậy khi dễ người à, làm một cái hiện đại nữ tính, độc lập tự mình cố gắng là các nàng vẫn luôn theo đuổi mục tiêu, khóc thút thít chưa bao giờ có thể giải quyết vấn đề. Vậy ngươi liền ở chỗ này ngốc đi. Bạch Chỉ vung ống tay áo, kia một bộ bạch đi hề, thực mau liền biến mất ở suối nguồn chỗ. Bộ thải vi nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm trước mắt kia vài quặng linh thảo, nội tâm vô cùng hỏng mất. Ta khóc than buồn a. Ngốc tại suối nguồn nơi này đại khái nửa giờ, bộ thải vi buồn bực đi tới đi lui, nếu không, nắm ta đuổi. Nghĩ nghĩ, nàng quyết đoán lắc đầu, vẫn là tính, ta sợ đau. Nếu không hướng trong mắt tích thủy, nhiều lắm chính là từ trong ánh mắt nghẹn ra hai giọt nước mắt sao, hẳn là không thành vấn đề. Bộ thải vi không lưng, từ suối nguồn chỗ lấy thủy, liền hướng trong ánh mắt tích. Ai ra? Này thủy đau quá a. Bộ thải vi cái này là thật sự khóc ra tới. Nàng không biết này giọt nước tiến trong ánh mắt như vậy đau, nàng đau đến không được, nước mắt chảy tới suối nguồn chỗ, lại chảy đi ra ngoài. Chương 436 bay lên cành cao biến phượng hoàng. Giờ phút này bên ngoài, thu thập hảo tàn cục Tôn Quân Diệu lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua bộ thải vi lều trại, bên trong không hề có động tĩnh, hắn liễm hạ đôi mắt, mày không giấu vết ninh một chút, đại gia trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, bộ thải vi cùng Tôn Quân Diệu hai người trong lòng biết rõ ràng, bộ thải vi ẩn ẩn biết Tôn Quân Diệu đã biết nàng bí mật. Chính là, nàng trong lòng lại ngạc nhiên không có nhiều ít biến hóa, phảng phất cảm thấy, hắn biết đây là một kiện vô cùng bình thường sự. Như vậy tâm thái hạ, mấy ngày kế tiếp, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng càng là như vậy bình tĩnh, cấp bộ thải vi cảm giác chính là sơn vũ dục lai phong mãn lâu, tại đây loại bình tĩnh dưới sở che giấu, sẽ là kinh thiên nguy hiểm, nàng đột nhiên đã biết vì cái gì Bạch Chỉ muốn đưa cái này cho chính mình. Ngày đó nàng ở suối nguồn chỗ hung hăng khóc một lần lúc sau. Kia linh tủy thảo cùng ngàn cốt hoa cùng với huyền thiên tím quả, một cái kính sinh trường tốt, nàng ra tới thời điểm nhìn đến bao phủ chúng nó vầng sáng, suốt lớn một vòng, tựa như ba cái tiểu thái dương dường như. Tôn Quân Diệu vẫn luôn cùng bộ thải vi đi được rất gần, dần dần mà, đại gia cũng phát hiện bất đồng, nhưng không ai dám nói cái gì, chỉ có một, Lao Trần. Bộ thải vi phát hiện, Lao Trần đối nàng địch ý rất lớn, có một lần Tôn Quân Diệu đi kiểm tra bên ngoài phòng bị, hắn đi đến bên người nàng, lúc trước cứu ngươi. Liền hy vọng ngươi có thể hảo hảo báo ân, ngươi chỉ cần biết rằng báo ân là được, đừng nghĩ nhiều. Bộ thải vi cảm thấy rất kỳ quái, ta nghĩ nhiều cái gì? Ngươi Lão Trần bị bộ thải vi nghẹn một câu, kéo kéo khoe miệng, người quý tự biết, điểm này, ta hy vọng bức cô nương chính mình hảo hảo thể hội. Bộ thải vi cười lạnh không thôi, đúng vậy, người quý tự biết, ta cũng hy vọng có người có thể tần sở biết chính mình vị trí địa vị, đừng tu hú chiếm tổ, không đúng, là giọng khách át giọng chủ, không biết cái gọi là. Túng văn. Khi dễ nàng là cái nữ. Ngượng ngùng, tỷ tốt xấu cũng là gian khổ học tập 10-20 năm, nói như thế nào cũng coi như là đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển hảo hài tử, cùng nàng túm văn. Lao Trần mặt trong phút chốc liền trướng thành màu gan heo, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hắn chỉ vào Bộ Thải Vi mặt, nhà của chúng ta ra thân phận tôn quý, há là ngươi một cái ở nông thôn nha đầu có thể mơ ước. Phúc! Bộ Thải Vi cười, không biết tốt xấu. Muốn nói lúc trước đem các ngươi ân cứu mạng, ngượng ngùng, ta đã còn, kia ngàn năm nhân sâm, chẳng lẽ còn không đủ để. Hơn nữa lần này, không phải ta một hai phải dính ngươi ra, là ngươi ra một hai phải bắt lấy ta cùng hắn lên núi, ngươi minh bạch điểm này. Có bản lĩnh liền đi kêu ngươi ra ly ta xa một chút, không bản lĩnh, hướng ta một cái 14 tuổi tiểu cô nương phát cái gì tính tình. Biểu hiện ngươi cao lớn ngươi uy manh ngươi lợi hại không phải. Miệng lưỡi sắc bén. Lao Trần tức muốn hụt máu, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, dựa vào cái gì cùng biểu tiểu thư so. Nguyên bản hy vọng ngươi có thể biết được khó mà lui, hiện tại xem ra, ngươi căn bản chính là không biết chính mình họ gì, một cái một lòng muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng chim sẻ mà thôi. Bộ Thải Vi nổi giận, lúc này đây, nàng thật sự nổi giận, một cái tát vỗ rất Lao Trần tay, ngươi nương không nói cho ngươi, sở trường chỉ vào người khác là thực không lễ phép sự tình sao. Hạ nhân chính là hạ nhân, một nô bộc thôi, ta là ở nông thôn nha đầu, kia thì thế nào? Ít nhất so với ngươi này nô bộc, thân phận cao không phải một chút. Từ xưa đến nay, thị nông công thương, ta còn xếp thứ hai đâu. Ngươi tún cái gì tún? Cùng ta hung, ta nguyên bản không ý tưởng muốn đem ngươi chủ tử thế nào, chính là ta hiện tại ngẫm lại, không bằng, ta thật sự đem ngươi chủ tử bắt lấy, sau đó, làm hắn đem ngươi bán đi. Như vậy không nghe lời nô buộc, chúng ta nhưng không cần. Ngươi! Phía trước Tôn Quân Diệu đột nhiên thân thể nhảy lên, thân thể bay nhanh đạn đến một thân cây thượng, chuẩn bị, phía đông nam hướng, trên phố. Nháy mắt, Bộ Thải Vi mặt liền trắng, hiện tại thiên còn không có hắc đâu, kia bang nhân liền bắt đầu. Rõ như ban ngày dưới, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Lao Trần toàn bộ thân thể vọt qua đi, một cái hô hấp thời gian, phía đông nam hướng, rậm rạp đều là một đám ăn mặc màu xanh lá quần áo thị vệ, ở bọn họ trên tay, một phen đem chói lọi đao lóe đến người không mở ra được đôi mắt. Lại một lần nhìn đến như vậy hình ảnh, Bộ Thải Vi khiếp sợ không thôi, nàng sắc mặt, đã không thể dùng tái nhợt tới hình dung, đó là trắng bệnh, trắng bệnh trắng bệnh mặt, đại đại đôi mắt, nàng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu trống rỗng. Này nhất ba người, đều không có mang khăn che mặt, lộ ra bọn họ mặt, cầm đầu một người, là cái nam nhân, bất quá, người nam nhân này lớn lên thực. Âm nhu, trắng non sạch sẽ khuôn mặt, có hầu kết, chính là kỳ quái chính là, hắn cầm thực sạch sẽ, chân bóng thật sự, tóc của hắn lại hắc lại trường, dáng người thực quyến rũ, chợt vừa thấy qua đi, không cảm thấy hắn là cái nam nhân, ngược lại như là cái nữ nhân. Tôn Quân Diệu con ngươi hơi hơi co rụt lại, ta nói là ai, nguyên lai là Lưu Công Công. Ngươi không ở trong cung hầu hạ vương gia, tới nơi này làm cái gì? Kia âm nhu nam tử đột nhiên cười, hắn méo một cái cầm hoa chỉ, quyến rũ vặn vẹo thân thể của mình. Ai ra, mất công thế tử gia còn nhớ rõ tập gia, vốn dĩ nô tài sắc thật hẳn là ở trong cung hầu hạ vương gia. Bất quá, vương gia giống nhau thập phần quan trọng đồ vật ném, nhiều phiên điều tra, mới biết được, thứ này chẳng chọc vài lần, tới rồi thế tử gia trong tay, không biết thế tử gia có thể hay không trả lại cho ta. Lưu Công Công chỉ ra Tôn Quân Diệu thân phận. Tôn Quân Diệu theo bản năng đi xem Bộ Thải Vi, chính là, hắn không dám, hắn sinh sôi đem cái này ý niệm ngăn lại, hắn không thể đi xem, cũng không thể cho nàng gia tăng phiền toái. Mà Bộ Thải Vi, nghe được lời này, có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Đã sớm biết hắn thân phận bất phàm, không nghĩ tới, nguyên lai vẫn là hoàng tộc huyết mạch, thế tử ra sao. Khó trách Lao Trần nói chính mình thân phận không xứng với, vừa mới nàng còn giận dỗi, ngươi không cho ta tiếp cận Tôn Quân Diệu, ta liền cố tình đi, nhưng lúc này. Nàng chần chờ. Nga. Tôn Quân Diệu trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo lanh mang, lúc trước tổ mẫu bệnh nặng, hắn mọi nơi tìm dược, lại chưa từng tưởng, này cho làm cho bọn họ cơ hội, năm lần bảy lượt quấy rầy hắn tìm dược, không chỉ có như thế, còn bài xuất sát thủ, này hết thảy, thế nhưng là vì Tôn gia tấm thẻ bài kia. Kẻ hèn một khối miễn tử kim bài thôi, rốt cuộc có cái gì đáng giá thiên gia như thế phòng bị, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất động nhiều người như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, chuyện này cũng không đơn giản. Nghĩ đến đây, Tôn Quân Diệu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là cái gọi là Tôn gia miễn tử kim bài, mọi người đều ở truyền, nhưng thực tế thượng, làm Tôn gia trưởng tử đích tôn, làm tương lai xương bình hầu gia, hắn lại không có nhìn thấy. Còn có hắn cha cùng mẹ hắn, cư nhiên cũng không biết, tổ mẫu chưa bao giờ ở bên thai hắn đề cập, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy, chẳng lẽ, nơi này còn có hắn không biết tận tình. Nghĩ đến này khả năng, Tôn Quân Diệu đột nhiên vẫy vây tay. Sợ tới mức đối diện Lưu Công Công khẩn trương nhìn chằm chằm bên này, Lưu Công Công, thứ gì đáng giá ngươi như thế mất công, nhiều người như vậy, nhưng không giống như là tới thỉnh tôn mộ uống rượu. Chương 437 người đàn bà đánh đá dạng. Chỉ cần thế tử gia nguyện ý cùng ta tạp gia uống rượu, tạp gia tự nhiên là cũng chỉ không được, cũng không biết, thế tử gia có thể hay không đáp ứng. Hắn trắng non trên mặt một đôi mắt nhỏ lập lòe tinh quang, hắn bên người vây quanh mấy cái thị vệ, hắn méo cầm hoa chỉ, xinh đẹp cười. Lưu công công, khó được ngươi một phen hảo tâm, nếu là liền như vậy cô phụ, xác thật không ổn. Không bằng như vậy, tiến lều trại, chúng ta hảo hảo uống thượng một chung, lại nói tiếp, có lẽ nhiều năm không thấy Lưu công công. Lưu công công ngươi phong thái như cụ à. Một cái hoạn quan thôi, chính là xem tôn quân diệu thái độ, bộ thải vi rất kỳ quái. Tuy nói nàng mới đến nơi này một năm không đến, chính là, nàng trước sau nhớ rõ, nơi này là cổ đại, ở cổ đại, hoạn quan so giống nhau nô bộc còn muốn hạ tiện, Lưu công công như vậy thân phận, tôn quân diệu còn muốn thỉnh hắn uống rượu, sợ là, không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Kia như thế nào không biết xấu hổ Lưu công công lún đồng tiền như hoa, không biết từ địa phương nào móc ra một khối khăn tay. Đi phía trước vùng, này Hoàng Sơn giã lĩnh, địa phương quá mức thô bỉ, nơi nào xứng đôi thế tử ra ngài thân phận. Không bằng, chúng ta vẫn là đi xuống đi, đến lúc đó, tạp gia nhất định tìm cái hảo địa phương, hảo hảo khoản đãi ngài. Kia hảo địa phương ba chữ nghe tới rất kỳ quái, bộ thải vi nghe được ra tới, tuyệt đối không phải cái gì hảo địa phương. Lớn mật nô tài. Lao Trần trợn quát một tiếng, chúng ta. Bất quá một cái kẻ hèn hoạn quan thôi, chúng ta thế tử ra thân phận cao quý. Lại há là ngươi một cái hạ tiện nô tài có thể so sánh. Thật là không biết tốt xấu. Lưu công công sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, hắn đầy mặt tâm độc, một đôi mắt càng như là phun độc giống nhau nhìn Lao Trần. Thật lâu sau, hắn đột nhiên cười, nô tài vốn chính là một cái tàn khuyết người, tự nhiên không xứng với thế tử gia thân phận cao quý. Một khi đã như vậy, cấp thế tử gia đổi một cái xứng đôi thân phận đi, ta tưởng, vương gia nhất định sẽ thật cao hứng. Lưu công công cười đến thực vui vẻ, nhưng hắn càng là cười đến vui vẻ. Trong mắt hàn ý liền càng thêm rõ ràng, rốt cuộc, ở hắn nói xong lúc sau, hắn bên người thị vệ động, nháy mắt, sở hữu thị vệ đều động. Cùng lúc đó, tôn quân diệu người cũng động, Lao Trần mang theo nhất ba người giết đi lên, mà tôn quân diệu tắt sau này lui. Ra, nghe nói, ngươi cùng một cái nha đầu thực cái mội a. Lưu công công tầm mắt ở trong đám người siêu tầm. Tôn quân diệu sắc mặt không có hay thay đổi, nhưng là đáy mắt lại bay nhanh hiện lên một mặt hung ác, không nghĩ tới nhóm người này tin tức như vậy linh thông. Bộ thải vi bên này, hắn đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị có tâm người đã nhìn ra. Mà bộ thải vi, bọn họ chi gian nói nàng toàn bộ một chữ không lẩu nghe xong đi vào, liền ở Lưu công công tầm mắt nơi nơi siêu tầm thời điểm, nàng theo bản năng hướng lều trại bên trong trốn, đáng tiếc, vẫn là không có tránh đi Lưu công công tầm mắt. Kia Lưu công công đối với bên người người đệ một cái ánh mắt, theo sau, vài người hướng qua đám người chung, liền chiều bộ thải vi nơi lều trại bay nhanh phí qua đi. Tôn quân diệu sắc mặt thay đổi. Lưu công công còn chiều hắn hơi hơi mỉm cười, thế tử gia, tạp gia cũng có thật nhiều năm chưa thấy qua ngươi, nô tài còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, vẫn là lao phu nhân ôm ngươi, tiên hoàng triệu kiến, gặp qua một lần. Nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, thế tử gia trưởng thành, hóa thân vì một cái phiên phiên thiếu niên lang, liền tính xa ở Sương Bình quận, kinh đô không ít danh môn quý nữ đều tâm tâm niệm niệm ngài thế tử gia đâu. Vương gia lần này cũng nói, nhất định phải cấp gia ngài nói thượng một môn hảo việc hôn nhân. Đại gia làm gì vậy? Em đẹp hỷ sự, đừng biến thành việc tang lễ, liền không hảo. Người này lão cẩu. Tôn Chí Bình nổi giận, bọn họ ra thân phận cao quý, khinh thường cùng một cái nô tài bịa giải, khẩu khí này, hắn nhận không đi xuống, muốn đánh liền đánh, nào nhiều như vậy vô nghĩa đâu. Một cái em đẹp nam nhân không làm, còn méo cái cầm hoa chỉ, đừng ghê tởm người, nhìn liền hết muốn ăn. Chúng ta thế tử ra thân phận cao quý, ngươi tính cái thứ gì, các ngươi lần này, còn không phải là lặng lẽ sờ sờ tới Sương Bình quận sao. Tôn Chí Bình này liên tiếp nói toát ra tới, kia Lưu công công tức giận đến cả người run rẩy, hắn đầy mặt tàn nhẫn, một khi đã như vậy, ta xem thế tử gia là không nghĩ ngoan ngoãn đi gặp một lần vương gia, đại gia cho ta nghe hảo, nhất định phải hảo hảo đem thế tử gia cho ta thỉnh đến Hoài Ninh vương phủ. Vì thế, trường hợp này càng thêm kịch liệt. Tôn Quân Diệu mang đến người thực không tầm thường, đều là lấy đỉnh đầu 10 tinh anh, nhưng là, Lưu công công sở mang đến người cũng không dễ trọng, đều là nhìn quen máu tươi người. Bộ thải vi cũng nghe tới rồi câu nói kế tiếp, bất quá giờ phút này, nàng đã không có tâm tư đi quản bọn họ, bởi vì, nàng trước mắt đột nhiên toát ra tới hai cái thị vệ trang điểm người, bọn họ trong mắt hung ác vô cùng, kia chói lọi đao, xem đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này đây, nàng lại bị cuốn vào trong đó, lúc trước nàng còn hào khí nghĩ, chính mình không chừng cũng có thể đương một hồi nữ hiệp nghiện, nhưng hiện tại, nàng một chút ý tưởng cũng đã không có. Nàng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, tay gắt gao bắt lấy lều trại bên cạnh, hít sâu một hơi. Tôn Quân Diệu có tâm, bên kia đi hai người tìm Bộ Thải Vi, mà Lưu Công Công, hiển nhiên tưởng bám chủ hắn, nếu là nàng phát sinh điểm cái gì, hắn tưởng chính mình nhất định sẽ hối hận. Tôn Chí Bình chỉ vào Lưu Công Công cái mũi mắng, giờ phút này hắn cực kỳ giống một cái người đàn bà đánh đá chửi đồng bộ dáng, rất sống động, tuy là Lưu Công Công định lực thâm hậu người, cũng bị mắng đến cái chán gân xanh nô lên, huyệt thái dương thỉnh thịch đau, hắn rũ xuống con ngươi, lạnh lùng nói, đi hai người, đem cái kia lao bất tử cho ta lộng chết, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, ta không bao giờ muốn nghe đến hắn nói chuyện. Tôn Chí Bình nổi giận, ngươi mới là lao bất tử đâu, ngươi vẫn là cái lao yêu quái, tê đê chết tiệt, ngươi tới à, có bản lĩnh ngươi liền tới à, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à. Tới, tới, ngươi đã đến rồi, ra ra ta thỉnh ngươi uống lích thọ duyên niên thứ tốt, phi, ai là ngươi ra ra, ta mới không có ngươi như vậy không người không quỷ tôn tử đâu, tới a tôn tử, phi, không phải, lao yêu quái, ngươi tới à, tới à. Lao Trần đầy mặt hát tuyến, mà đối diện bị mắng đối tượng, đã sắp không nhịn được sắc mặt, hắn cả người run run không thôi, chỉ vào Tôn Chí Bình, giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Vài đạo kình phong bay nhanh mà đến, Tôn Chí Bình hoa hoa thẳng tề, cũng không biết từ trong lòng ngực móc ra cái gì, toàn bộ quăng ra ngoài. Lao Trần tức giận đến muốn chết, Tôn Lão, ngươi đừng nói nữa, chờ hạ, ta không chừng có thể giữ được ngươi đâu. Tôn Chí Bình nghe xong, gương mặt không cấm trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhớ rõ không được, a Lao Trần, ngươi muốn hại chết Lao Phu à. Ngươi nếu là đều giữ không nổi Lao Phu, kia còn có ai có thể giữ được Lao Phu, ngươi nhưng đừng cho Lao Phu tới chiêu này à, không được à. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là không tận lực, ngươi tin hay không lão phu làm ngươi cả đời đều làm không thành nam nhân. Lao Trần nắm chặt tay, này há mồm, thật là vô cùng chán ghét cực kỳ. Chương 438 bị bắt được. Là nàng sao? Hẳn là chính là nàng, nơi này liền nàng một cái nữ, trừ bỏ nàng, còn có thể có ai? Trước mắt hai người cho nhau nói một câu, vì thế, trong đó một cái giơ lên đao, chuẩn bị chiều Bộ Thải Vi chặt bỏ đi. Bộ Thải Vi, ngươi cái này ngu xuẩn, không phải cho ngươi nhất chiêu sao? Chẳng lẽ ngươi còn không có học được? Chạy nhanh dùng à, thật là cái ngu xuẩn, ngươi muốn tức chết ta, ngươi chết thì chết đi, đừng kéo chúng ta đại gia hỏa cùng ngươi cùng nhau à, lão nương cùng lắm thì lại ngủ say cái mấy trăm hơn 1000 năm, chính là Bạch Hằng bọn họ là vô tội à, ngươi này ngu xuẩn. Liên ở Bạch chỉ chuẩn bị vận dụng chính mình thật vất vả tồn tại trong thân thể lực lượng đem Bộ Thải Vi mang tiến không gian thời điểm, Bộ Thải Vi lại động. Chuẩn xác mà nói, thân thể của nàng đột nhiên từ lưỡi đao hạ xẹt qua, thân thể của nàng đột nhiên ly kỳ lệch khỏi quỹ đạo một chút, cái này cũng chưa tính, thân thể của nàng trong nháy mắt liền lên tới không trung. Một màn này, đem trước mắt hai cái sát thủ đều chấn kinh rồi. Bọn họ hai cái võ công đều cũng không tệ lắm, rất rõ ràng, trước mắt nữ tử không có một chút võ công đấy, nhưng chính là người như vậy, lại đột nhiên dâng lên tới không trung, lên tới bọn họ đỉnh đầu, một màn này, cực kỳ giống truyền thuyết. Thăng thiên. Đầu đụng phải lều trại đỉnh, Bộ Thải Vi khẩn trương đến cả người đều đang run rẩy, thật sự đi lên, thật sự đi lên. Bạch chỉ cho nàng kia nhất chiêu, nàng ở trong không gian diễn luyện mấy trăm lần, đã sớm đã ghi tạc trong lòng, chính là ở bên ngoài, này vẫn là lần đầu tiên, đương nàng túi đầu nhìn đến trước mắt hai cái nam, này trong nháy mắt, nàng là đã khẩn trương lại sợ hãi, ẩn ẩn còn thập phần hưng phấn. Kia hai cái nam gần là trong nháy mắt mê mang, lúc sau cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một người dùng đao chỉ vào không trung Bộ Thải Vi, sắc. Một chữ, thiếu chút nữa nhượng Bộ Thải Vi chặt đứt cùng Thanh Minh không gian liên hệ, thân thể hơi hơi hướng một bên nghiêng. Trong đầu truyền đến Bạch Chỉ tiếng thét chói tai, ổn định, Bộ Thải Vi, chạy nhanh, lao ra đi, ngươi đại gia, đừng ở lều trại bên trong a, này bên ngoài đánh đến như vậy náo nhiệt, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Tôn Quân Diệu tiến vào cứu ngươi. Dựa núi núi sập, dựa người người đi, chạy nhanh, tìm một viên cao lớn thụ. Chính mình trốn đi lên. Đúng vậy, Bộ Thải Vi nghĩ đến đây, nắm chặt tay, đột nhiên đỉnh đầu đem lều trại đỉnh khai. Mà vội vã tới rồi Tôn Quân Diệu không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến như vậy một màn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến kia xanh lá mạ sắc tiểu nha đầu chậm rãi phiêu phù ở không trung, hắn phía dưới, hai cái giết người thay phiên nhảy lên đi lên. Xem bọn họ nội lực, xa xa không đạt được chính mình như vậy, khinh công xuất thần nhập hóa, chính là cũng không kém, mỗi một lần nhảy lên. Bọn họ thân ảnh lần lượt tiếp cận Bộ Thải Vi, không chỉ có như thế, bọn họ nơi này phát sinh sự tình còn khiến cho Lưu Công Công chú ý. Ai ra, không nghĩ tới, này tiểu nha đầu cư nhiên lợi hại như vậy, dâng lên tới. Chẳng lẽ nói, nàng cũng sẽ võ công không thành. Thú vị, một cái ở nông thôn tiểu nha đầu thôi, cư nhiên cũng sẽ võ công. Người tới, cho ta đem cái kia tiểu nha đầu bắt lại, nếu thế tử ra như thế để ý, nói vậy, nhất định sẽ vì nàng, giao ra tạp ra sở muốn đồ vật. Tôn Quân Diệu hiển nhiên cũng thấy được bên kia xông tới vài người, sắc mặt của hắn trở nên càng đen. Cái này hảo, Bộ Thải Vi nơi này vây quanh 7-8 cá nhân, Tôn Quân Diệu nóng nảy, Bộ Thải Vi cũng đang tìm kiếm nơi nào có thích hợp địa phương làm chính mình đặt chân, nhưng phía dưới vài người điên cuồng, mà Lưu Công Công nhìn chằm chằm bên này nhìn vài mắt, cuối cùng, hắn phun một tiếng, nũng nịu nói, nhất bang phế vật, một cái không có võ công tiểu cô nương đều bắt không được, thật là phế vật. Nói xong, hắn thân mình đột nhiên bay về phía không trung, chiều Bộ Thải Vi vọt qua đi. Tôn Chí Bình ngốc ngốc nhìn Lưu Công Công thân ảnh, ngươi cái này lao yêu quái, bất nam bất nữ đồ vật, ngươi liền như vậy đi rồi, lao tử lời nói còn chưa nói xong đâu, lao Trần, mau đi, đem cái kia đồ vật cho ta kéo trở về, ngươi cho rằng ngươi bay đến bầu trời, ta liền bắt ngươi không có biện pháp, ngươi cho ta chờ, ta đồ vật đâu, ta thuốc bột đâu, ta mới nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc bột đâu, ta muốn lộng chết ngươi, tê đê chết tiệt. Lao Trần đầy mặt mồ hôi, lại xem Bộ Thải Vi bên kia, có Lưu Công Công gia nhập, Tôn Quân Diệu không có cách nào, đành phải vọt đi lên, đem Lưu Công Công ngăn lại. Đi xa điểm, đừng ở chỗ này biên, phi cao điểm. Đây là Tôn Quân Diệu đối thượng Lưu Công Công lúc sau cùng Bộ Thải Vi nói một câu, ngay từ đầu, hắn không muốn làm đại gia lực chú ý tập trung ở trên người nàng, chính là sau lại, liền tính hắn không nghĩ, nhưng Lưu Công Công vẫn là theo dõi nàng. Bất quá, nàng có thể chính mình bay đến không trung, điểm này, là Tôn Quân Diệu không nghĩ tới, thực kinh ngạc lúc sau chính là kinh hỉ, cứ như vậy, hắn liền có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Bộ Thải Vi cũng nóng nảy, bọn họ lựa chọn lều trại địa phương vốn dĩ chính là bốn phía thoáng bình thản một ít, giữa trưa cũng không có gì cao lớn cây cối, không nghĩ tới cứ như vậy, ngược lại là làm nàng không có địa phương có thể trốn rồi. Không nghĩ tới một cái hẻo lánh tiểu địa phương tiểu nha đầu thôi, cư nhiên còn biết võ công, thật là làm tạp gia đều nhìn lầm. Không đúng, này không phải nội lực, đây là cái gì? Gần gũi nhìn đến Bộ Thải Vi, Lưu Công Công càng là nhịn không được nội tâm một trận kích động, này không phải nội lực, đây là cái gì, cư nhiên có thể trống rỗng lên tới không trung, này quá không đơn giản. Tôn Quân Diệu sắc mặt hơi hơi trầm xuống, xem ra, Lưu Công Công đám người, một cái cũng không thể tồn tại đi trở về, nghĩ đến đây, hắn bình tĩnh rút ra bên hông nhuyễn kiếm, lại lên cao điểm. Nghe vậy, Bộ Thải Vi từ trong không gian rút ra linh khí, dùng ở chính mình hai chân thượng, lợi dụng linh khí, chậm rãi đi lên trên. Lưu Công Công liếm liếm môi, một đôi mắt tinh quang lấp lánh, không tồi, không tồi, có ý tứ, rất có ý tứ. Nếu như vậy, ta nhớ rõ Hoàng thượng đối phương diện này vẫn luôn thật là yêu thích, nô tài tin tưởng, hắn nhất định sẽ thích. Nói xong, hắn đột nhiên chiều Tôn Quân Diệu xuống tới, một chưởng đánh vào trên vai hắn, các ngươi mấy cái, cho ta cuốn lấy hắn. Mà chính hắn thân ảnh, tắc tiếp được cách đó không xa một viên cây nhỏ, đột nhiên bay lên tới, giống nhau bắt lấy Bộ Thải Vi chân. Nàng thăng đến quá cao. Nếu gần chỉ là dựa vào nội lực, căn bản không có khả năng bay lên đến như vậy cao địa phương. A, Bộ Thải Vi thét chói tai, nước mắt không tự chủ được đi xuống rớt, bị hắn nắm lấy chân, nàng dùng sức dãy rủa, nhưng nàng vừa động, thân thể liền đi xuống rớt, nàng đành phải một bên vận dụng linh khí, một bên còn muốn đem Lưu Công Công đá đi xuống. Nàng một cái chân khác vô luận như thế nào đá Lưu Công Công mặt, hắn đều gắt gao bắt lấy Bộ Thải Vi chân không buông ra, Bộ Thải Vi lại khóc lại kêu. Nghe thế thanh âm, Tôn Quân Diệu càng thêm nóng nảy, nhưng này Lưu Công Công cư nhiên cũng võ công không tầm thường, cùng hắn không phân cao thấp, không nghĩ tới Xương Bình Hầu phủ thế tử ra, võ công cư nhiên như thế không tầm thường, lao nô luyện công vài thập niên, mới có hiện giờ thành tựu, ngươi bất quá mới nhược quán chi năm, cư nhiên cũng có thể có được như vậy thâm hậu nội công, không tồi, không tồi. Chương 439 bị thương. Tôn Quân Diệu cắn miệng, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Công Công, từ kẽ răng trung bài trừ ba chữ, buông ra nàng. Nóng nảy. Lưu Công Công khinh miệt cười cười, bất quá là một cái ở nông thôn nha đầu thôi, ta nói thế tử ra, đừng nói cho nô tài, ngươi tâm tất cả tại như vậy cái tiểu nha đầu trên người. Tấm tắc. Này nếu là truyền ra đi, bao nhiêu người đến muốn cười đến rụng răng a? Đường đường Xương Bình Hầu phủ thế tử ra, tương lai Xương Bình Hầu ra, Long Hoàng quốc duy nhất họ khác thế tử ra, cư nhiên sẽ vì một cái ở nông thôn nha đầu xuất ruột, tấm tắc, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, nô tài thật là. Tôn Quân Diệu mặt càng đen. Cặp mắt kia càng như là phun độc liếc mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Công Công. Hắn càng là như vậy, đối diện Lưu Công Công càng thêm hưng phấn, hắn gắt gao bắt lấy Bộ Thải Vi chân, đối trên mặt đất thị vệ quát, thật là không hiểu chuyện, nhất bang nô tài chết bầm, không thấy được thế tử gia như vậy lao lực sao. Các ngươi, cho ta thượng, hảo hảo hầu hạ thế tử gia, hầu hạ hảo, lão phu chỉ có khen thưởng. Hắn như vậy vừa nói xong, trên mặt đất thị vệ không có bị cuốn lấy toàn bộ đều tới rồi hắn dưới thân, một đám nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đều như là một đám sói đói, phảng phất thời thời khắc khắc đều chuẩn bị đem hắn một ngụm nuốt vào giống nhau. Tìm chết. Tôn Quân Diệu nổi giận, hắn hiện tại lấy Lưu Công Công không có biện pháp, này không đại biểu hắn bắt lấy mặt những người đó cũng không có cách nào, hắn một cái phi thân đi xuống, trong tay trường kiếm như là dài quá đôi mắt, nơi đi đến, máu tươi giống như bị câu dẫn, một giọt, nhanh chóng vẩy đầy mặt đất. Khóc kêu xong rồi, Bộ Thải Vi ở Bạch Chỉ An ủi hạ, rốt cuộc không hề khóc náo loạn, chính là, kia Lưu Công Công gắt gao túm chặt nàng chân, nàng vô pháp đi lên trên, chính là, cũng vô pháp thoát khỏi hắn tay. Mà Lưu Công Công thừa dịp Tôn Quân Diệu bị phía dưới người dây dưa, nương Bộ Thải Vi trên người sức lực, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, tấm tắc. Không có nội lực, tạp gia rất tò mò, ngươi lại như thế nào đi lên. Hắn trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tham lam, nếu là hắn nắm giữ như vậy đồ vật, chẳng phải là trời đất bao la, nơi nào hắn đi không được. Không chừng, này thiên hạ, cũng có thể thay đổi. Hắn liếm liếm môi, tiểu nha đầu, ngươi nếu là chính mình chủ động nói ra, ta sẽ lập tức thả ngươi, chính là... Ngươi nếu là không nói ra tới, chờ hạ tới rồi tạp ra trong tay, liền sẽ không đơn giản như vậy. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bộ Thải Vi nóng lòng cực kỳ. Vi Vi, ngươi đừng có gấp, thật sự không được, ngươi liền tiến không gian. Bộ Thải Vi tâm càng thêm sốt ruột, lúc trước nàng cũng chưa lựa chọn tiến vào không gian, huống chi hiện tại nàng trên chân còn treo một người, càng thêm không có khả năng, nàng hung hăng lắc đầu. Bạch Chỉ mặt sau còn nói rất nhiều, chính là... Nôn nóng bên trong Bộ Thải Vi căn bản nghe không vào. Nếu ngươi không nói, không nói được tạp gia muốn chính mình tới tìm kiếm đáp án. Bất quá, ta tưởng, tiểu cô nương khẳng định sẽ không nguyện ý, bất quá không quan hệ, tạp gia có rất nhiều thủ đoạn từ từ tới, không nóng nảy, chúng ta tốt nhất mỗi dạng đều nếm thử quá, như vậy, tạp gia mới biết được như thế nào cải tiến, ta tưởng vương gia khẳng định cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến điểm này, hắn trong mắt càng thêm hưng phấn. Nói, hắn liền chiều Bộ Thải Vi vươn tay tới. Mà xuống phương Tôn Quân Diệu vẫn luôn đều ở chú ý Bộ Thải Vi, đương nhìn đến Lưu Công Công tay triệu Bộ Thải Vi rỗi qua đi, hắn hốc mắt muốn nứt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám. Thừa dịp hắn nói chuyện không đương nhi, phía sau một đạo ánh đao chiều hắn phần lưng chém lại đây. Liên vào giờ phút này, không trung Bộ Thải Vi cũng thấy được một màn này, hình ảnh này vô hạn phóng đại, nàng điều hòa trợn co chặt, tâm nháy mắt như là bị cái gì gắt gao túng chặt, đau đi nàng từ không trung té xuống. Lưu Công Công cũng theo bản năng buông ra nàng chân. Mà thân ảnh của nàng, ở trong óc cường liệt nhất nguyện vọng hạ, thân ảnh của nàng, thế nhưng chiều Tôn Quân Diệu vọt qua đi. Một màn này nhìn như rất chậm, trên thực tế cũng liền phát ở mấy cái hô hấp chi gian, quá nhanh, nơi này người đều không có mấy cái thấy rõ ràng. Đường thân đao xẹt qua da thịt, Bộ Thải Vi hét lên một tiếng, thân thể quán tính vọt tới Tôn Quân Diệu phần lưng, Tôn Quân Diệu quay đầu, đôi mắt huyết hồng, cơ hồ toàn bộ cổ ra tới, Vi Vi hắn một tay đem tê liệt ngã xuống Bộ Thải Vi ôm vào trong ngực, giờ phút này Lao Trần bọn họ rốt cuộc từ bên kia thoát ly lại đây, không cần Tôn Quân Diệu phân phó, bọn họ đem hắn vì lên. Giờ khắc này, Lao Trần xem Bộ Thải Vi ánh mắt thực phức tạp. Tôn Chí Bình vọt vào bọn họ vòng đây. Cực nóng máu tươi, cùng da thịt thân mật tiếp xúc xúc cảm, quá chân thật, Bộ Thải Vi cười, máu tươi mãnh liệt mà ra, phía sau xiêm y đi, tựa hồ đều ướt đẫm, miệng vết thương truyền đến đau nhức sinh sôi liên lụy linh hồn của nàng, làm nàng không có cách nào ngất xỉu đi. Trong đầu, còn truyền đến Bạch Chỉ thanh âm. Bộ Thải Vi, ngươi chính là cái ngu xuẩn, ta theo như ngươi nói mấy trăm lần, làm ngươi dùng dược, ta không phải cho ngươi như vậy nhiều thuốc bột sao. Không phải nói cho ngươi, làm ngươi chạy nhanh giải sao. Phía dưới cái kia hoàng quan, ngươi cư nhiên, ngươi còn đem chính ngươi lộng bị thương, ngươi liền cái ngu xuẩn, ngươi chính là cái ngu xuẩn. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại không thể ra tới, ngươi làm sao bây giờ? Ngu xuẩn. Trên người của ngươi có cầm máu dược, đứng nốc, chạy nhanh, làm cho bọn họ cho ngươi rơi tại miệng vết thương, trước cầm máu. Nhưng Bộ Thải Vi đau à, nàng cũng hối hận đến không được, sớm biết rằng như vậy đau, nàng không nên cậy mạnh, không nên. Đau quá à, nàng đau đến sắp ngất đi rồi, nhưng kịch liệt đau đớn, lại khiến cho nàng vô pháp ngất xỉu đi, không chỉ có như thế, còn liên lụy miệng vết thương. Theo nàng hô hấp chi gian, nàng rất muốn mắng chửi người, chính là môi run run rẩy rẩy, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Tôn lão, cầu ngươi, cứu nàng. Nhìn đến Tôn Chí Bình, Tôn Quân Diệu như là thấy được một cây cứu mạng rơm rạ. Ta biết Tôn Chí Bình cũng luống cuống tay chân, Bộ Thải Vi là hắn tiểu sư phó, huống chi vẫn là vì Tôn Quân Diệu mà bị thương, hắn sẽ không liền như vậy trơ mắt nhìn nàng. Bộ Thải Vi tưởng nói cho bọn họ, nàng bên hông có dược, chính là, nàng một mở miệng, liền đau đến một chữ cũng nói không nên lời. Cũng may Tôn Chí Bình cũng là có chút tài năng người, cứ việc hắn cũng có chút sốt ruột, còn là ổn định vững chắc đem hòm thuốc mở ra, lấy ra một lọ cầm máu thuốc trị thương ra tới. Đương Tôn Quân Diệu đem Bộ Thải Vi cả người lật qua tới, đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh đi, nàng chân bóng trắng non trên da thịt, một đạo dài chừng hơn 20cm miệng vết thương dữ tợn, huyết nhục tung bay, ào ạt máu tươi ra bên ngoài lưu. Bọn họ không thấy được, đương Bộ Thải Vi máu tươi chảy tới trên mặt đất dược thảo sôi nổi toát ra lục mầm, sinh cơ rạng rào, không chỉ có như thế, còn có một ít sâu, cứ việc Tôn Chí Bình ở bốn phía tới xuống đuổi trùng dược, chính là giờ phút này, chúng nó lại như là cái gì đều không bận tâm, một đám điên cuồng triệu Bộ Thải Vi huyết vọt lại đây, tham lam đến cực điểm. Chương 440 vết thương. Vi Vi, ngươi đừng nói chuyện, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, ngươi ngoan, đừng núp ních, đừng núp ních, Tôn lão cho ngươi thượng dược. Ngoan Tôn Quân Diệu như là hống hải tử giống nhau hống Bộ Thải Vi, mà ở hắn xoay người sang chỗ khác, đối với Lao Trần, chỉ hạ đạt một cái mệnh lệnh, một cái không lưu. Ra. Không lưu lại một. Không nghe được bổn thế tử nói sao. Một cái không lưu. Tôn Quân Diệu đôi mắt lập lòe ngập trời phẫn nộ, bị thương hắn đều luyến tiếc thương tổn cô nương, còn làm chủ đi điều tra. Chuyện này, hắn nhất định sẽ không liền như vậy tính, lúc trước còn muốn đem bọn họ ấn ra tới, nhưng hiện tại, hắn quyết định, không được. Ở Sương Bình quận cái này địa phương, hắn liền không tin, bọn họ còn có thể phiên thiên không thành. Chân tướng còn có khác lộ có thể đi giải quyết, nhưng là, hắn trong lòng cô nương, lại chỉ có một. Lao Trần trong lòng có chút không thể tin được, chính là hiện tại, hắn cũng không thể không nghe theo Tôn Quân Diệu nói, một cái không lưu. Bọn họ sở mang đến tinh anh sôi nổi lấy ra nỏ tiễn, một đám nhắm chuẩn. Vèo vèo vèo. Liên tiếp nỏ tiễn thanh, theo sau liên tiếp không ngừng tiếng thét chói tai, vang vọng sân cốc. Kinh khởi từng trận điểu tiếng kêu, không chỉ có như thế, còn mang theo trong núi một ít động vật tiếng giống giận, hết đợt này đến đợt khác, thực mau, liền chuyển tới khác đỉnh núi. Cầm máu dược tốt nhất đi, chính là Bộ Thải Vi vẫn là rất đau, miệng vết thương nóng rất đau, là huyết quá nhiều, nàng nguyên bản trắng non khuôn mặt, giờ phút này càng là tái nhợt không hề huyết sắc. Tôn Quân Diệu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi thanh thản ổn định ngủ một lát liền hảo, một lát liền hảo. Hắn cố tình đem Bộ Thải Vi tầm mắt ngăn cản mở ra, lần trước làm cho nàng mặt trái giết người, nàng một cái kính nôn mửa hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ, hắn luyến tiếc như vậy thương tổn nàng, vì thế, hắn lựa chọn che khuất nàng tầm mắt. Nhìn không tới, Bộ Thải Vi cũng không nghĩ cưỡng cầu đi, mỹ mắt truyền đến dày nặng cảm, trong đầu bạch chỉ còn đang nói cái gì, chính là, nàng cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm, không biết cái gì thời gian, bên tai còn có từng tiếng thét chói tai. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được trong núi động vật tiếng giống giận, theo sau, nàng liền nặng nề đã ngủ. Đương Bộ Thải Vi lại lần nữa tỉnh lại, bên người không có Tôn Quân Diệu thân ảnh, cũng không có người khác thân ảnh, nàng thân thể ghé vào gối đầu thượng, đây là Tôn Quân Diệu gối đầu, nàng nhớ rõ nàng nhìn đến quá. Cái này màu đen được khảm giấy mạ vàng gối đầu thượng truyền đến từng đợt mùi hương, nhàn nhạt cỏ cây hương vị, hỗn hợp một chút thanh hương, rất dễ nghe, nàng lại ghé vào gối đầu thượng, hung hăng hô hấp hai khẩu. Miệng vết thương giống như bị người băng bó hảo, bất quá, từng đợt lạnh lẽo truyền đến, làm người mơ màng sắp ngủ. Người rốt cuộc tỉnh. Bạch chỉ thanh âm ở trong đầu khoan thai, cứ việc ta đã trước tiên làm tốt chuẩn bị, chính là, ngươi vẫn là bị thương. Bộ Thải Vi, về sau, ngươi có thể hay không không cần như vậy xuẩn. Ngươi tốt xấu dài hơn điểm tâm, biết không? Hiện tại nơi này không ai, ta ra tới cho ngươi thượng dược, bọn họ cấp đều là cái gì dược, ngươi là cái nữ hài tử. Tương lai nếu là lưu lại vết sẹo nhưng làm sao bây giờ? Bạch chỉ từ không gian ra tới, cầm một lọ tinh xảo dược, thông thả ung dung mở ra nàng băng bó mảnh vải. Giờ phút này lều trại bên ngoài, Tôn Quân Diệu hắc mặt, hắn vừa mới phân phó Lao Trần, hiện tại nhìn đến Tôn Chí Bình, hắn thật sâu hít một hơi, nhất định sẽ lưu sẹo sao? Tôn Chí Bình đầy mặt chua xót, ra, ta chỉ là cái đại phu, lưu sẹo là nhất định, ngươi cũng biết, như vậy đại miệng vết thương, sao có thể không lưu sẹo? Việc cấp bách chính là trước đem nàng chữa khỏi. Sau đó ở chậm rãi đổ trừ sẹo phương pháp, trừ cái này ra, lại vô hắn pháp, bất quá. Bất quá cái gì? Tôn Quân Diệu có chút sốt ruột, lúc trước hắn đều mau thất vọng rồi, không nghĩ tới mặt sau còn muốn một cái bất quá. Tôn lão, có cái gì phương pháp, ngươi cứ việc nói cho ta, mặc kệ thế nào, ta đều phải thế nàng bắt được dược, đem nàng trên lưng vết sẹo xóa. Tôn Quân Diệu khẽ cắn môi, tưởng tượng đến những cái đó thương tổn nàng người, hắn liền hận không thể diệt bọn hắn chín tộc huyết mạch, chính là hắn biết. Chính mình chỉ là cái thế tử gia, vẫn là cái vô số người nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc vọng tưởng từ hắn Tôn gia lấy đi đồ vật thế tử gia, nàng chỉ là cái cô nương, cái nào cô nương không yêu Mỹ, nếu là nàng biết chính mình trên lưng sẽ lưu sẹo, nhất định sẽ thương tâm nói nói, hắn đầy mặt chua xót. Ra, đây cũng là không có cách nào sự tình, ta đã từng nghe nói, đại nội trong hoàng cung có một loại tuyết cơ cao, có thể ra rớt trên người vết sẹo, chẳng qua, ngươi cũng biết, loại này thuốc mỡ là trong cung nương nương bọn họ dùng, chúng ta căn bản vô pháp được đến. Ngay cả phối phương ta cũng không biết, bằng không, lão phu tuy rằng không muốn nghiên cứu này đó đàn bà đồ vật, lại cũng không phải không có cách nào thế nàng nghiên cứu. Đại nội, ta đã biết, tôn lão, phiền thoái ngươi, trước đêm nàng chưa khỏi lại nói. Tôn Chí Bình gật gật đầu, yên tâm đi, ngươi chính là không nói, ta cũng sẽ chưa khỏi nàng, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là ta tiểu sư phó. Tôn lão, đem những cái đó thi thể đều xử lý đi, này bốn phía, nhiều giải điểm thuốc bột. Hôm nay không biết vì cái gì, nhiều như vậy sâu, đều như là điên rồi dường như Tôn Quân Diệu lo lắng nhìn bốn phía. Ra, yên tâm đi. Thật sự là không được, phỏng chừng cũng chỉ có thể lên cây. Tuy là kiến thức rộng rãi Tôn Chí Bình, tưởng tượng cho tới hôm nay nhìn đến đầy đất sâu vây đến bọn họ bên người, thế nhưng ra đầu tê dại, bọn họ không tìm được nguyên nhân, chính là trong lòng, lại thập phần bất an. Lêu trại nội, tốt nhất dược, Bạch Chỉ ngồi ở bộ thải vi bên người, ngươi nói, ngươi này trên lưng nếu là để lại vết sẹo, nhưng làm sao bây giờ? Bộ thải vi, sẽ có người nguyện ý muốn ngươi. Này trên lưng vết thương, ai không có việc gì xem ta miệng vết thương a? Bộ thải vi chẳng hề để ý, nói nữa Bạch Chỉ, nếu là thật sự có người bởi vì cái này vết thương mà không thích ta, kia như vậy nam nhân, ta muốn tới gì dùng? Hắn nếu thiệt tình thích ngươi, sao có thể sẽ để ý trên người của ngươi miệng vết thương? Nói nữa, bọn họ không phải thường nói, thích một người, không thể bởi vì bề ngoài, mà là muốn nội tâm. Tính tính, nói ngươi cũng không hiểu, một người bề ngoài lại mỹ, nếu một lòng xấu xí bất kham, muốn tới gì dùng? Bạch Chỉ trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, có người vào được, ta đi trở về. Thân ảnh của nàng dần dần mà biến mất, bộ thải vi nhìn Bạch Chỉ biến mất địa phương, lâm vào trầm tư. Nói thật, nàng là cái cô nương, nếu là cái cô nương, hẳn là liền không có người sẽ không để ý thân thể của mình, đặc biệt là dung mạo, nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là, nàng có đôi khi suy nghĩ, nếu là một người thật sự thích ngươi, sẽ bởi vì trên người vết thương mà ghét bỏ ngươi sao? Nếu muốn thật là như vậy cảm tình, nàng cũng sẽ không muốn. Mà lều trại ngoại, Tôn Quân Diệu nghe thế đoạn đối thoại, hắn không có đuổi theo hỏi bên trong nhiều ra tới người kia rốt cuộc là ai, mà là suy nghĩ bộ thải vi lời nói, thích một người, sẽ không bởi vì bề ngoài ra thế bối cảnh, mà là đơn thuần thích. Chương 441 gặp nạn thượng. Màn đêm buông xuống, Tôn Quân Diệu như cũ đứng ở lều trại bên ngoài, bên trong bộ thải vi đợi thật lâu, cũng không gặp người tiến vào, mà nàng rốt cuộc chờ không nổi nữa, hôn hôn trầm trầm đã ngủ, không biết khi nào, bên người đột nhiên nhiều một người, người này không phải người khác, đúng là Tôn Quân Diệu. Một bộ màu đen áo dài, hắn cả người thịt rung vào trong đêm tối, tuy hai mà một. Duy nhất có sắc thái chính là cặp kia lưu ly giống nhau con người, nhìn chằm chằm bộ thải vi, ánh mắt lộ ra chưa bao giờ từng có nhu tình cùng sùng lịch, cùng với ẩn sâu ở đáy mắt hung ác, đó là đối thương tổn nàng người. Hắn chậm rãi vươn tay, liền nơi tay sắp chạm đến bộ thải vi đầu tóc thời điểm, hắn lại đột nhiên lùi bước, tay cương ở giữa không trung, hắn ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, lúc trước nàng theo như lời nói, hắn đều ghi tạc trong lòng. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho nàng, hắn không để bụng. Mỹ lệ đẹp nữ nhân, đời này hắn gặp qua không ít, chính là, có thể làm hắn động tâm nữ nhân, chỉ có trước mắt cái này. Dung mạo bất quá một khối túi da thôi, bao nhiêu năm lúc sau, đều sẽ già đi, cơ hồ không có ngoài ý muốn. Mấy năm nay, hắn gặp qua hắn trai những cái đó hoanh hoanh yến yến, trên danh nghĩa tu đạo luyện đan, trên thực tế, một nữ nhân tiếp theo một nữ nhân, hắn mỗi lần đều ở cha mẹ lạnh nhạt mà lại xa lạ biểu tình hạ vượt qua một năm lại một năm nữa. Khi còn nhỏ hắn đã từng nghĩ tới một ngày kia bọn họ sẽ đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, nhưng dần dần mà, cũng liền chết lặng. Mỹ lệ với hắn tới nói, không bằng trước mắt kia một bức họa, không bằng song cửa sổ ngoại một mạt phong cảnh, càng so ra kém khỏe miệng nàng nhàn nhạt tươi cười. Ta không để bụng. Hắn há miệng thở dốc, lại không có thanh âm phát ra tới, tay, rốt cuộc nhẹ nhàng phủ vớt ve thượng mái tóc của nàng, ta sẽ thay ngươi báo thù, tính kế người của ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là, thực xin lỗi. Câu này thực xin lỗi, ở trong lòng hắn bồi hồi thật lâu, mỗi lần hắn cho rằng chính mình có thể nói ra thời điểm, lại phát hiện trước sau không có dũng khí. Hắn cho rằng nàng có át chủ bài, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì, chính là nhìn đến trên tay nàng, giống như là một phen đao nhọn thật sâu đâm vào hắn ngực, đau lòng đến hô hấp đều khó khăn, kia một khắc, hắn hối hận, vô số hối ý nảy lên trong lòng, hắn rất muốn giáp mặt cùng nàng nói một tiếng. Chỉ là Tôn Quân Diệu sẽ không quên, tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, đúng là chính mình. hắn có cái gì có thể cho nàng tha thứ. Bộ thải vi lông mi hơi hơi lập lòe một chút, chỉ là rất nhỏ lập lòe một chút, động tác rất nhỏ thực nhẹ, tựa như con bướm, lơ đắng chớp, Tôn Quân Diệu không có chú ý. Báo thủ. Bộ thải vi nắm chặt nắm tay, nếu là làm nàng tìm được là ai bài nhiều người như vậy ra tới, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Lần này, nàng muốn đem Bạch Chỉ cho nàng xem những cái đó phương thuốc toàn bộ làm ra tới. Tiếp theo, nhất định không thể làm chính mình như vậy nhỏ yếu, quá yếu ớt, nàng thực vô lực. Đến nỗi Tôn Quân Diệu xin lỗi. Bộ thải vi trong lòng tiếp nhận rồi. Câu cửa miệng nói một cây làm chẳng nên non, cứ việc một lần lại một lần phủ nhận, nhưng là không thể phủ nhận chính là, đương nhìn đến kia đao chiều hắn đâm tới thời điểm, nàng cơ hồ không có suy nghĩ, liền vọt đi lên, hắn bất chi bất giác trùng, đã trong lòng nàng để lại một đạo bóng dáng. Đây là nàng lựa chọn, cho nên, trách không được người khác. Trong đêm tối, Tôn Quân Diệu động tác vô cùng mềm nhẹ, hắn nhìn trước mặt nhân nhi, trong lòng một mảnh mềm mại, cũng may Lưu Công Công thác đại, vô dụng độc, bằng không. Thật đúng là không cần giải quyết. Liên tính như thế, bộ thải vi thương ít nhất cũng muốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khép lại. Trong lúc này, bọn họ cần thiết phải rời khỏi nơi này. Tôn có trước khi đi túi người ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một hôn, chờ hắn đi ra ngoài, tay nàng nhẹ nhàng bao trùm ở cái này hôn lên, khoe miệng xả ra một nụ cười, nhẹ giọng nỉ non, đây là luyến ái hương vị sao. Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, Lão Trần liền kiến nghị rời đi, chính là Tôn Quân Diệu không đồng ý. Chỉ cần tưởng tượng đến bộ thải vi trên người kia nói giữ tợn vết thương, vô luận như thế nào hắn cũng không dám mạo hiểm. Ra, nếu là tiếp theo Lưu Công Công bọn họ lại đến, phỏng trừng liền không như vậy may mắn. Lúc này đây, chúng ta người tuy nói tổn thất không nhiều lắm, nhưng chúng ta vốn dĩ liền không bao nhiêu người. Lão Trần, ngươi hẳn là biết, Vi Vi đã cứu ta, phía sau thương rất nghiêm trọng, lúc này mới một ngày, nếu là trên đường thương thế nghiêm trọng, ta đánh cuộc không nổi. Lão Trần nhìn đến Tôn Quân Diệu cái dạng này, đành phải ở trong lòng thở dài, hắn tận mắt nhìn thấy đến bộ thải vi vì cứu hắn, không chút do dự lao xuống tới, nàng không có chút nào chần chờ do dự, như vậy tình cảm, đổi thành là ai, đều sẽ cảm động. Chỉ là hiện tại không phải cảm động hảo thời điểm. Đặc biệt là hắn trướng mắt bộ thải vi, đây mới là căn bản nhất. Chủ tử, nếu là chúng ta không rời đi, không chừng tiếp theo bước cô nương càng thêm nghiêm trọng, liền tính như vậy, ngươi cũng còn muốn tiếp tục kiên trì ở chỗ này sao? Làm càn. Tôn Quân Diệu nổi giận. Lão Trần, xem ở ngươi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta không trừng phạt ngươi, nhưng là lúc này đây trở về lúc sau, ngươi liền không cần đi theo ta. Ta đã làm quyết định, chờ nàng thương dưỡng hảo lại nói. Không cần. Bộ thải vi đỡ liều trại, eo eo, có chút suy yếu, chính là sắc mặt nhìn qua so ngày hôm qua hảo quá nhiều, nàng nhìn thoáng qua Lão Trần, Lão Trần trong mắt có khiếp sợ, có phẫn nộ, nhưng chính là không có oán hận, nàng thở dài một hơi, ta thương đã không sai biệt lắm, ta biết có một cái đường nhỏ. Hẳn là thực an toàn, chờ chúng ta tới rồi nơi đó ở nghỉ ngơi đi. Không cần. Tôn Quân Diệu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chờ ngươi thương hảo lúc sau chúng ta ở khởi hành, tạm thời không nóng nảy. Bộ thải vi bất đắc dĩ cười cười, ta thật sự không có lừa ngươi, miệng vết thương đã kết vảy, không sai biệt lắm mau hảo, có thể lên đường. Tôn Quân Diệu đi đến bộ thải vi bên người, cũng không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp khom lưng chặn ngang đem nàng bế lên tới, thương thế của ngươi còn không có hảo, lên làm cái gì? Hảo hảo nghỉ ngơi, bên ngoài sự tình không cần phải ngươi lo lắng, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, sẽ bảo hộ ngươi, ta đây nhất định sẽ làm được. Làm cho Lão Trần mặt, Tôn Quân Diệu cố ý đem bộ thải vi ôm lên, làm cho bộ thải vi xấu hổ không thôi, mà Lão Trần, sờ sờ cái mũi, hết sức xấu hổ, nhìn Tôn Quân Diệu cùng bộ thải vi bóng dáng, hắn sắc mặt trầm trọng. Lều trại bên trong, bộ thải vi khó thở, trực tiếp xốc lên chính mình rộng thùng thình quần áo, ta miệng vết thương thật sự hảo, ngươi đừng quên. Ta chính mình cũng là cái đại phu, ta sẽ khai dược, cho nên, ngươi đại có thể yên tâm, ta thật sự hảo. Tôn Quân Diệu ngơ ngẩn nhìn bộ thải vi phần lưng, toàn bộ phần lưng dùng màu trắng sạch sẽ bố bao lên, nhưng còn lộ ra một tiểu khối trắng non bóng loáng giống như ngà voi giống nhau da thịt, hắn mặt, nháy mắt liền đỏ, hồng hồng, hắn sinh sôi đem tầm mắt chuyển rời đến địa phương khác, ho khan vài tiếng, khụ khụ. Ngươi chạy nhanh mặc tốt quần áo, đừng sinh bệnh. Hắn những lời này vừa ra, bộ thải vi trực tiếp náo loạn một cái đỏ thắm mặt. Chạy nhanh cầm quần áo mặc tốt, bay nhanh bịt kín chăn, không nói lời nào. Chương 442 gặp nạn hạ. Vài ngày sau, bộ thải vi cùng Tôn Quân Diệu bọn họ ở trên núi một cái ẩn nấp trong sơn động yên ổn xuống dưới. Cái này sơn động rất lớn, nhưng là sơn động bên cạnh dài quá mấy cây che trời đại thụ, đem cửa động đổ đến kín mít. Bộ thải vi thương đã hoàn toàn hảo, chính là Tôn Quân Diệu vẫn là không cho nàng đi ra ngoài, chán đến chết dưới, nàng đành phải đi ra sơn động. Cái này sơn động là thân thể này đã từng ở trên núi đốn củi thời điểm phát hiện, nàng trong lúc vô ý từ một cái trên cây ngã xuống lúc sau, phát hiện này đường nhỏ, theo sau phát hiện cái này sơn động. Trong sơn động thực săn bằng, mấy chục hào người ở tại bên trong, cũng không cảm thấy chen chúc. Bạch Chỉ không còn có ra tới, bất quá, có đôi khi sẽ cùng Bộ Thải Vi tâm sự, có Bạch Chỉ, nàng nhưng thật ra không cảm thấy cuộc sống này nhiều gian nan. Bạch Chỉ từ ngủ say trung tỉnh lại lúc sau liền phát hiện chính mình trong truyền thừa nhiều ra một ít đồ vật, Bộ Thải Vi là dược học cao tài sinh, mà Bạch Chỉ đâu, càng là không biết tích lũy nhiều ít năm tri thức, hai người ở bên nhau nói chuyện thiếm, một chút cũng không cảm thấy buồn. Nếu là có vạn năm thiết gai đằng, đến lúc đó là có thể làm ra linh dịch tới, chỉ cần linh dịch có thể làm ra tới, đến lúc đó ngươi liền có thể học điểm bài trừ thuật pháp, vi vi à, lần này ngươi bị thương. Ta phát hiện, kia nam nhân kỳ thật là biết ngươi. Ngươi nhìn ra tới không có. Bộ Thải Vi chớp chớp đôi mắt, hiện tại hồi tưởng lên, nhưng còn không phải là sao. Chính là Bộ Thải Vi không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, vì thế, nàng hỏi Bạch Chỉ, vạn năm thiết gai đằng giống nhau ở địa phương nào. Bạch Chỉ, ngươi có thể hay không cảm ứng được đến? Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta là ai? Ta là trên trời dưới đất vĩ đại nhất tầm bảo thú, nhưng phàm là có bảo vật, chỉ cần có một tia hơi thở, ta nhất định có thể nghe được đến. Khu khu. Bất quá hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên có điểm khó khăn, phòng trừng, khoảng cách thượng còn có nhất định chênh lệch. Mấy ngày nay Tôn Quân Diệu cùng Lão Trần bọn họ cơ hồ là ban ngày đêm tối đều ở bên ngoài, rất ít trở về núi đông, mà Bộ Thải Vi còn nhìn đến ngẫu nhiên một hai chỉ bồ câu trắng bay đến trong động tới, chỉ có Tôn Chí Bình, Bộ Thải Vi bị thương, mấy ngày nay hắn liền thay thế Bộ Thải Vi nhân vật, bên ngoài hái thuốc. Khó được an bình mấy ngày, không cần nhìn đến Bộ Chí Kỳ kia trương chán ghét mặt, cũng không cần nghe được thanh nương kia dối trá thanh âm, còn có vạn thị cùng với bộ gia những cái đó phá sự, cứ việc bị thương, Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình nhật tử quá thật sự sảng khoái. Cùng Bạch Chỉ thảo luận, Bộ Thải Vi càng là được lợi không nhỏ, nàng là cái điển hình chủ nghĩa duy vật, tiếp xúc nhiều như vậy huyền huyễn đồ vật lúc sau, cũng dần dần tin Bạch Chỉ theo như lời trường thọ, bởi vậy, nổi lên hứng thú, thỉnh thoảng cùng Bạch Chỉ thảo luận, nàng hiện tại có cái bức thiết nguyện vọng, đó chính là cứ việc tìm được vạn năm thiết gai đằng, như vậy nàng liền có thể nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Vài ngày sau, Tôn Quân Diệu bọn họ đoàn người tiếp tục thâm nhập không rừng cây, cứ việc bọn họ mang theo nhiều người như vậy tới, chính là, đại gia cảnh giác lại xưa nay chưa từng có đề cao, càng là thâm nhập núi rừng, hẻo lánh ít dấu chân người, động vật cũng liền càng nhiều, riêng là bằng dựa nhân lực, căn bản không đủ để lay động. Liền nói trước hai ngày bọn họ gặp được bầy sói, nếu không phải Tôn Chí Bình Dược cùng Tôn Quân Diệu trong tay kia đem nhuyễn kiếm, bọn họ này đoàn người sợ là đã sớm thành động vật trong bụng đồ ăn. Bộ Thải Vi cũng đi được nơm nớp lo sợ, nơi này, nàng cũng không có đã tới, nàng thường xuyên nghe được trong thôn các lao nhân nói, mặt sau sơn rất lớn, không biết cuối, trong núi mặt càng là đại trùng gấu mù chờ ăn người động vật nhiều đến không xuể, trước kia nàng không tin, còn có lá gan tới nơi này mặt hái thuốc, hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ta nghe thấy được, là cái này hương vị, là cái này hương vị. Trong đầu đột nhiên truyền đến Bạch Chỉ thanh âm, Bộ Thải Vi dừng bước chân, Bạch Chỉ, ngươi nói, đây là vạn năm thiết gai đằng hương vị. Vốn tưởng rằng chỉ cần tam thành cơ hội, không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi gặp. Bộ Thải Vi, ngươi vận khí không tồi, dừng lại, ta cẩn thận nghe, rốt cuộc ở cái gì phương hướng. Bộ Thải Vi đột nhiên dừng lại, Tôn Quân Diệu theo bản năng liền nhìn hắn một cái, mà Lão Trần, đối với cái này trước sau kéo bọn họ lui về phía sau Bộ Thải Vi, rất bất mãn. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. A. Giờ phút này, trong đám người đột nhiên có một người hét lên một tiếng, đại gia ồn ào dưới mới phát hiện, nguyên lai liền bọn họ cách đó không xa một cây trên đại thụ, hai chỉ báo đốm chính bước lười biếng nện bước, nghe tới thanh âm này, trong đó một con báo cặp kia mắt to nháy mắt liền nhìn về phía bọn họ. Con báo. Hai chỉ con báo. Tôn Quân Diệu không vui nhíu nhíu mày, con báo, hai chỉ con báo mà thôi, bọn họ nhiều người như vậy, muốn giải quyết này hai chỉ con báo hẳn là thực dễ dàng. Bộ Thải Vi sắc mặt đại biến, lại nhìn đến động vật, vẫn là hai chỉ con báo, một lớn một nhỏ, rừng cây, thần bí mà lại nguy hiểm, nàng rõ ràng thấy được nguy hiểm, thân thể không tự chủ được run run. Đừng sợ, hai chỉ con báo mà thôi. Tôn Quân Diệu gắt gao nhìn chằm chằm hai chỉ con báo, bàn tay to cầm lòng không đậu bắt lấy Bộ Thải Vi tay, nhẹ giọng an ủi, theo sau phân phó đại gia, hai chỉ con báo mà thôi, chẳng lẽ, chúng ta liền túng. Ngẫm lại hai ngày trước, mười mấy chỉ lang, chúng ta đều thắng lợi, đừng nói hai chỉ con báo. Đại gia chú ý, tốc chiến tốc thắng. Mà trong đầu Bạch Chỉ tựa hồ một chút cũng không nghe được bọn họ nói, ta nghe thấy được, phía đông bắc hướng, vì, phía đông bắc hướng, có nghe hay không? Bộ Thải Vi không có trả lời nàng, mà là cùng Tôn Quân Diệu bọn họ giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hai chỉ con báo, tay nàng thượng đều là mồ hôi, Tôn Quân Diệu nắm tay nàng, nàng cũng không có phát hiện. Đột nhiên, đại kia chỉ con báo động, nó run lên một chút trên người lông tóc, mạnh mẽ bước chân đi xuống nhảy dựng, nó vừa động, tiểu nhân kia chỉ con báo cũng đi theo động, đi theo từ trên thân cây nhảy xuống tới. Bộ Thải Vi khẩn trương liên tiếp nuốt mấy khẩu nước miếng, nàng sợ hãi đến cả người run rẩy. Tôn Quân Diệu nhận thấy được nàng sợ hãi, cổ vũ nàng, đừng sợ đừng sợ, ngươi xem, chúng ta hai ngày trước giết chết mười mấy chỉ lang, hiện tại bất quá hai chỉ con báo mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hãi? Đại trùng, thiên A, làm sao bây giờ? Lần này chúng ta muốn chết ở chỗ này. Tôn Quân Diệu nói còn chưa nói xong, trong đám người lại toát ra tới một cái thanh âm, hắn nói vừa nói xong, đám người liền bắt đầu làm ổn, đại gia theo hắn tầm mắt xem qua đi, ở con báo nghiêng đối diện. Tới một con sặc sỡ mánh hổ, nó tránh ở bụi cỏ chung, cặp mắt kia, thập phần có thần nhìn bọn hắn chằm chằm bên này người. Người bản năng sợ hãi, Bộ Thải Vi đem sợ hãi áp xuống đi rất nhiều lần, chính là thân thể vẫn là ngăn không được run rẩy, nàng thật sự sợ hãi, lao hổ, con báo, này hai loại động vật đều là ăn người, bọn họ nơi này người, ở chúng nó trong mắt, chính là đồ ăn. Tôn Quân Diệu sắc mặt cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng, nếu chỉ cần chỉ là con báo, còn hảo thuyết, bọn họ nơi này người, đều là sẽ võ công. Chính là lại tới nữa vẫn luôn láo hổ. Thật đúng là có điểm không dám thác đại. Chương 443 ít người liền có thể. Ra, chờ hạ chúng ta bám trụ này mấy chỉ động vật, các ngươi đi trước. Lao Trần cơ hồ ở trước tiên liền làm quyết định, láo hổ, đại trùng, được xưng là trong núi Chi Vương. Hơn nữa bên cạnh còn có hai chỉ con báo, bọn họ ai dám xác định nhất định có thể quá đánh thắng được. Còn có quan trọng nhất một chút, người bản năng thượng đối này đó ăn người động vật liền vẫn duy trì một cái sợ hãi tâm. Đầu tiên ở khí thế thượng liền thua một đoạn. Mấy chỉ xuất sinh thôi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh không lại? Cung tiễn chuẩn bị. Tôn Quân Diệu hắc mặt, Tôn lão, ngươi độc dược đâu? Cho bọn hắn mặt đến mũi tên thượng, ta đảo muốn nhìn, là các ngươi hàm răng lợi hại. Bộ Thải Vi vội vàng nói, độc dược phát tác còn cần nhất định thời gian, ta nơi này có thuốc tê. Hiệu quả thực mau, dùng cái này. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một lọ dược, Tôn Quân Diệu đem nó đưa cho bên người mấy cái thị vệ. Đại gia tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng nghĩ nghĩ, bọn họ nơi này nhiều người như vậy, mấy chỉ xuất sinh thôi, chẳng lẽ, bọn họ đều không có biện pháp. Vèo vèo, mũi tên nhọn cắt qua không khí thanh âm, trường kỳ sinh hoạt ở núi rừng bên trong, nơi nơi đều là cạnh tranh, đối mặt nguy hiểm, động vật bản năng rít gào nhảy dựng lên, lão hổ động tác thoáng chậm một chút, chính là trên cây hai chỉ con báo, lại tấn như tia chớp, bay nhanh từ này cây thượng nhảy đến mặt khác một thân cây thượng. Lão hổ bị thương tới rồi. Rít gào vài tiếng, kinh nổi lên một ngọn núi thượng chim bay, chiều bọn họ vọt lại đây. Bộ Thải Vi luôn cuống, Tôn Quân Diệu theo bản năng che ở nàng trước mặt, nàng sợ tới mức vội vàng kêu gọi bạch chỉ, bạch chỉ, bạch chỉ, lão hổ, lão hổ, hiện tại làm sao bây giờ, bạch chỉ, ngươi có ở đây không, ngươi đang làm gì bạch chỉ. Lão hổ tới, lão hổ. Nhưng trả lời nàng là, ta nghe thấy được linh thảo hương vị, linh thảo. Đông Bắc yên tâm, 89 phần 10 là linh thảo, này hương vị. Ta sẽ không nghe sai. Bộ Thải Vi tức giận đến không được, bạch chỉ đã lâm vào điên cuồng bên trong, vô luận Bộ Thải Vi như thế nào kêu gọi, nàng đều không có đáp lại. Con báo, tiếp tục. Tôn Quân Diệu giơ lên kiếm liền xông ra ngoài, đem láo hổ ngăn lại, còn không quên phân phó đại gia, tiếp tục xạ kích con báo. Tôn Chí Bình ngao ngao thét chói tai, lão Trần cũng vọt đi lên. Bộ Thải Vi sợ tới mức không dám nhìn tới, ngồi xổm đám người bên trong, thị vệ sôi nổi rút ra lao gây tê dược mũi tên. Nháy mắt nhắm ngay trên cây bánh bao, đồng thời phát ra. Ra, chú ý a. Nghe được thanh âm này, Bộ Thải Vi mở mắt, liền nhìn đến lão hổ trung thân nhảy, hai cái thật lớn móng vuốt chiều Tôn Quân Diệu bắt xuống dưới, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, nước mắt cầm lòng không đậu chảy ra. Nàng thanh âm vừa mới biến mất ở trong núi, hồi âm còn ở từng trận quanh quẩn, kia lão hổ đột nhiên từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất bị tạp ra một cái rất lớn hố, giờ khắc này, bốn phía an tĩnh. Phong ngừng. Điều không gọi, ngay cả bọn họ tiếng hít thở cũng tại đây một khắc trở nên an tĩnh lên, Tôn Quân Diệu cũng có chút không thể tin được, cuối cùng, vẫn là Tôn Chí Bình cái thứ nhất ra tiếng, ha ha ha. Ta tiểu sư phó dược, chính là lợi hại, quả thực quá lợi hại, sư phụ, ngươi này gây tê dược như thế nào làm? Có phải hay không ma phi tán một cái phối phương? Bộ Thải Vi cũng sợ ngây người, Tôn Chí Bình đẩy nàng rất nhiều lần, chính là, nàng đều không có phản ứng lại đây. Ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất lao hổ thân thể, Tôn Quân Diệu đi đến lao hổ bên người, kiếm đặt tại lao hổ trên cổ, lôi kéo. máu tươi giống như khai áp thủy quản giống nhau ra bên ngoài lưu, kia lão hổ thân thể bản năng chịu động vài cái, còn phát ra nuốt rầm rầm thanh theo sau tứ chi rũa ra, hoàn toàn nuốt khí, ngự tứ đồng thời, bên này xạ kích con báo người cũng hưng phấn nói, ta bắn chúng, ta bắn chúng. Bộ thải vi đứng lên, Tôn Quân Diệu chiều nàng đi tới, ngươi thích này đại trùng gia vẫn là con báo gia. Ta làm cho bọn họ lột xuống dưới tặng cho ngươi. Bộ thải vi hít sâu một hơi, có chút không thể tin được, cũng có chút cảm động. Tôn Chí Bình lỗi thời lao tới chui vào Tôn Quân Diệu cùng bộ thải vi chi gian. Ha ha, tiểu sư phó, ngươi đem ngươi dược cho ta một chút, cho ta một chút, ta phải dùng, ta muốn cho những cái đó ra đồ vật đều biết sự lợi hại của ta. Ha ha, hôm nay, chúng ta muốn ở trên núi đại làm một hồi. Ha ha, đem này trên núi đồ vật cho ta đánh xong, cho các ngươi hù dọa lao tử, làm ta sợ muốn chết. Bộ thải vi che miệng cười, là chúng ta tiến vào chúng nó lãnh địa. Nếu là không có gặp được, thứ này, liền không cần dùng. Nói xong, nàng lại lấy ra một lọ gây tê dược, đây là ta chính mình tinh luyện ra tới, hiệu quả so ma phi tán tốt hơn gấp mấy trăm lần, chỉ cần. Gây tê dược là đơn giản nhất dược, nàng cơ hồ không có giữ lại, đem chính mình tinh luyện phương pháp 1 năm 1 mười giao cho Tôn Chí Bình, mà Tôn Chí Bình không hổ là EAC, nàng vừa mới nói xong, hắn liền bắt đầu lẩm nhẩm, nói xong, nàng chiều Tôn Quân Diệu cười cười. Bọn họ bên này xạ kích tới rồi con báo, hai chỉ con báo bị thương tới rồi, nhất thời cuồng tính quá độ, chiều bọn họ bên này vọt lại đây, Tôn Quân Diệu vội vàng phất tay làm vài người đi lên, mà chính hắn, tắc đứng ở bộ thải vi bên người, lúc này đây, chúng ta tới trên núi, trừ bỏ làm mồi dụ ở ngoài, mặt khác chính là tìm kiếm vài loại chân quý dược, cho ta tổ mẫu tục mệnh. Vi Vi, ngươi ở phương diện này tương đối chuyên nghiệp, đến lúc đó, ngươi, bộ thải vi cắn môi, không nói gì, nàng không biết hắn trong miệng chân quý dược liệu là cái gì, nhưng là nàng tưởng, khẳng định không phải linh thảo, rốt cuộc, bọn họ còn không có tiếp xúc đến linh thảo cái này giai đoạn. Đổ, đổ, không nghĩ tới này dược tốt như vậy xử, này con báo chiều chúng ta xuống tới, liền trước ngã xuống đi, không tồi không tồi. Này dược không tồi. Hảo, đều bị xảo, cho ta cẩn thận một chút, đem ra lột xuống dưới, này thì. Vừa lúc, chúng ta lương khô cũng mau ăn xong rồi, liền đem này mấy chỉ đồ vật ăn. Lao Trần vây vây tay, phân phó bọn họ. Tôn Quân Diệu nhìn nhìn sắc trời, hiện tại sắc trời thượng sớm, các ngươi đem này mấy chỉ động vật phân, chúng ta tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, mệt mỏi mấy ngày, lần này đại gia hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phía đông bắc hướng. Bộ thải vi cắn môi, ta muốn đi phía đông bắc hướng. Tôn Quân Diệu thật sâu nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ nàng nói qua, nàng muốn tìm cái gì linh thảo, hiện tại xem ra, nàng sợ là thông qua cái gì đặc thù phương pháp đã biết, phía đông bắc hướng, rất có khả năng có linh thảo. Phía đông bắc hướng, tốc độ cao nhất đi tới. Tôn Quân Diệu đem bộ thải vi sọt cùng dược quốc lấy ở trên người mình, bàn tay to không khỏi phân trần nắm tay nàng, dẫn đầu bước ra một bước. Như vậy lớn mật hành động, bộ thải vi không có cảm thấy đường đột, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, nàng không dám nhìn tới Tôn Quân Diệu sắc mặt, mà là cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi buông ta ra, nhiều người như vậy đâu. Tôn Quân Diệu đột nhiên ngừng một chút, cũng nhỏ giọng đáp lại nàng, nói cách khác, có phải hay không ít người liền có thể. Bộ thải vi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái này lưu manh. Chương 444 huyền nhai. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, một chân đá vào hắn trên đùi, Tôn Quân Diệu lại vui vẻ cười, Lao Trần nhìn bọn hắn chầm chầm bóng dáng, lâm vào trầm tư, Tôn Chí Bình đi đến hắn bên người, dùng tay quải hắn một chút, Lao Trần, không phải ta nói ngươi à, nhà của chúng ta thế tử ra là cái dạng gì tính tình, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Nói nữa, toàn bộ Tôn gia, trừ bỏ lão phu nhân, ai quản được trụ? Nhưng là lão phu nhân tính tình, ta tin tưởng nàng lão nhân gia sẽ thích bộ thải vi cái này nha đầu. Hắn nhìn Lao Trần liếc mắt một cái, cũng đi ra ngoài, hắn ở phía trước, còn không quên nói, kia cái gọi là thân phận địa vị gia thế bối cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Mấy năm nay Tôn gia, ngươi hẳn là nhìn thấu. Chỉ cần thế tử gia chính mình thích, mặt khác, đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Chính là, hầu gia đã cấp thế tử gia đính hôn. Lao Trần thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến không ai nghe được. Phía đông bắc hướng, bộ thải vi cùng Tôn Quân Diệu đi rồi rất xa, nàng không phát hiện nơi này có cái gì không đúng, vẫn luôn ở cùng trong không gian bạch chỉ câu thông, bạch chỉ, rốt cuộc còn có bao xa. Ở địa phương nào, ngươi có thể nói đến rõ ràng một chút sao? Bạch chỉ bị nàng hỏi đến phiền, ngươi đừng tổng hỏi ta được chưa? Bộ thải vi, ngươi động động đầu óc, kia thưa ngươi cũng nhìn, bên trong linh thảo dược tính ngươi hẳn là rất quen thuộc, chính ngươi tìm xem. Bộ thải vi mặt nháy mắt liền đen, linh thảo bách khoa toàn thư bên trong ghi lại rất nhiều loại linh thảo, nàng nào biết đâu rằng muốn tìm chính là nào một loại dược liệu. Bất quá, Bạch Chỉ nếu nói không xa, kia hẳn là liền ở phụ cận, nàng mọi nơi nhìn nhìn. Giờ phút này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, bốn phía bóng cây lay động, chợt xem dưới, âm trầm trầm, Bộ Thải Vi thật sâu hít một hơi, vì dược liệu, xem ra, chính mình muốn liều mạng. Ta ở bốn phía tìm xem, các ngươi đi trước vội đi, nàng tưởng từ Tôn Quân Diệu trên người tiếp nhận soạn, lại bị Tôn Quân Diệu một cái xoay người, né tránh, nàng nhíu nhíu mày, các ngươi vội đi thôi, ta muốn ở gần đây tìm kiếm dược liệu. Tôn Quân Diệu nhìn nhìn nàng, đối phía sau người phân phó, các ngươi ở gần đây tìm xem, có hay không con sông dòng suối nhỏ một loại, đại gia tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, Tôn Lão, trên núi nguy hiểm, ngươi nếu là đi ra ngoài, nhớ rõ tìm vài người bồi ngươi. Bộ Thải Vi vừa nghe hắn nói, liền biết hắn muốn làm cái gì, nàng một người xác thật sợ hãi, hiện tại có người nguyện ý bồi chính mình, cớ sao mà không làm. Vì thế, nàng không có cự tuyệt, nhưng là Lão Trần nghe được lời này, có chút lo lắng, ra, này trên núi nguy hiểm, ngươi một người. Trên người nàng rất nhiều dược, không cần lo lắng, chúng ta thực mau trở về tới. Nay trên núi dược liệu, trừ bỏ Tôn Lão cùng nàng, chúng ta ai nhận thức. Giờ phút này tới trên núi, các ngươi cũng biết chúng ta mục đích, Lão Trần, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Lão Trần gian nan gật gật đầu, Tôn Quân Diệu liền mang theo Bộ Thải Vi tại đây bốn phía tìm kiếm. Nơi này rừng cây thập phần tươi tốt, bởi vì màn đêm buông xuống, rừng cây bên trong tuy rằng không có sâu, nhưng là, yên tĩnh rừng cây, càng thêm làm người sợ hãi. Bộ Thải Vi đi tới, cũng không dám tiếp tục đi rồi, cứ việc tại đây màn đêm dưới, nàng như cũ thấy được rõ ràng, nhưng là, không ai biết, nàng sợ xả a. Phía trước Tôn Quân Diệu đột nhiên cảm giác được phía sau không có động tĩnh, ngừng lại, làm sao vậy? Bộ Thải Vi sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, nàng thật sâu hô hấp một ngụm không khí thanh tân, miễn cưỡng nói, không có, ta muốn phân tích một chút rốt cuộc ở cái gì phương hướng. Tôn Quân Diệu không nghi ngờ có hắn, cũng dừng thân thể quan sát bốn phía địa hình. Lúc trước chúng ta trải qua một cái dòng suối nhỏ, bên trái là huyền ngai, bên phải rừng cây không gọi rậm rạp, ngươi nếu là thật sự không nghĩ đi rồi, chúng ta nhưng dĩ vãng lui về phía sau. Bộ Thải Vi rốt cuộc là cái tiểu cô nương, Tôn Quân Diệu cho rằng nàng đi mệt, mới nói ra nói như vậy. Vi, ta nghe thấy được vạn năm thiết gai đằng hương vị, huyền ngai, nơi này nhất định có huyền ngai. Bộ Thải Vi cơ hồ phải bị Bạch Chỉ này kinh hỉ thét chói tai thanh âm chấn điếc, nàng nhìn bên trái. Vừa mới Tôn Quân Diệu mới nói xong, bên trái là huyền ngai, ngươi xác định không sai. Bộ Thải Vi, ngươi nghi ngờ ta nói, nhanh lên, vạn năm thiết gai đằng, chỉ cần tìm được rồi, kia linh dịch liền có biện pháp, lần sau, ngươi gặp được nguy hiểm, liền sẽ không như vậy bị động. Một khi thân thể của ngươi bị thay đổi, tương lai sự tình, đã có thể nói không chừng. Bộ Thải Vi có chút nghe không rõ Bạch Chỉ lời này ý tứ, bất quá, nàng chỉ biết, có này vạn năm thiết gai đằng. Tương lai, liền không có người có thể khi dễ nàng, Bộ Chí Kỳ cũng không dám lại đối nàng động thủ, cái này lý do, là nàng bức thiết muốn được đến nguyên nhân. Hai đời là người, cũng chưa người phiến quá nàng cái tát, Bộ Chí Kỳ là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Ta muốn đi huyền nhai bên kia. Nơi đó, có ta yêu cầu đồ vật. Bộ Thải Vi nhìn Tôn Quân Diệu, ánh mắt sáng quắc. Nghe vậy, Tôn Quân Diệu nhìn thoáng qua bên trái huyền nhai, dẫn đầu đi ra ngoài, cấp Bộ Thải Vi đi ra một cái nói tới, đến đây đi. Này lộ hảo. Bộ Thải Vi nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, đi ở hắn dẫm ra tới trên đường, loại cảm giác này, rất kỳ quái, thực mới lạ, nàng cũng thích, phảng phất hai người dần dần mà hợp hai là một, ở trên đời này, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, đều sẽ có như vậy một người nguyện ý bồi ngươi, nguyện ý vì đi ra một cái lộ tới, người này, không nhất định thâm ái ngươi, nhưng nhất định vì ngươi suy nghĩ. Nàng nguyện ý, đi thử một lần. Tương lai ai có thể nói được chuẩn. Nàng con nhỏ, 14 tuổi tuổi tác, vẫn là hoa nhi giống nhau tuổi tác, còn không phải là thân phận cùng địa vị sao. Còn đứng làm gì? Trời sắp tối rồi. Vi, ngươi nhanh lên, chúng ta đi xem một chút, sau đó trở về nghỉ ngơi, ngày mai ban ngày lại đến, trời tối, trên núi nguy hiểm, huống chi buổi tối, chúng ta ngày mai lại đến. Ngươi không cần quật cường, nghe ta một lần. Ân. Tôn Quân Diệu có điểm không thói quen, hắn thói quen Bộ Thải Vi cùng hắn đối nghịch, thói quen nàng hành xử khác người, thói quen nàng quá có chủ kiến. Như vậy ngoan ngoan thời điểm, hắn còn chưa bao giờ gặp qua, quay đầu lại thật sâu nhìn nàng một cái. Chính là Bộ Thải Vi như vậy nghiêm túc đi đường, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống nhìn xem bên cạnh cỏ dại, hắn thế nhưng cười. Thức mau, bọn họ liền đến huyền nhai nơi này, mà giờ phút này, thiên đã hoàn toàn đen, gió thổi rừng cây cỏ sát phát ra vướt ve, tả hữu lắc lư bóng cây, giống một đám tre già mang mọc quỷ ảnh, chỉ vì đưa bọn họ cắn ướt. Là cái dạng gì dược liệu? Có hay không cái gì đặc thù? Hai người tổng so một người nhanh lên. Vạn năm thiết gai đằng, toàn thân đen nhánh, cứng cỏi vô cùng, giống nhau lớn lên ở Huyền Nhai phía trên. Bộ Thải Vi đem nàng trong trí nhớ về vạn năm thiết gai đằng đặc thù nói ra, loại này dược liệu lớn lên ở trên vách núi bùn đất dưới, ngẫu nhiên lộ ra tới một đoạn, tản mát ra từng trận quả hương, đặc biệt là mùa xuân, này quả hương phiêu hương, thực hảo phân biệt. Kỳ thật Bộ Thải Vi không có nói ra, nếu vạn năm thiết gai đằng thuộc về linh thảo, tất nhiên có linh thảo tính chất đặc biệt, sáng lên, linh khí đầy đủ địa phương, sẽ sáng lên. Chương 445 mọc ra linh trí. Chính là lập tức điều kiện hạ, cái này khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ, đơn giản nàng lựa chọn không nói, bởi vì nói cũng nói vô ích, nàng nhớ rõ Bạch Chỉ đã từng nói qua, hiện giờ thế giới này linh khí thiếu thốn, một khi đã như vậy, kia linh thảo sao có thể sáng lên. Quả hương. Tôn Quân Diệu nghe thấy cái này đặc thù, cảm thấy có chút ngạc nhiên, hiện tại là mùa xuân 3 tháng, liền quả hương phiêu dở, quả thực thế gian này thiên kỳ bách quái, việc lạ gì cũng có, hắn còn có chút kiến thức hạn hẹp. Hảo. Vậy ngươi liền ở chỗ này đứng đừng núp nhích, ta thế ngươi tìm. Tôn Quân Diệu thực bá đạo chỉ vào Bộ Thải Vi, thân ảnh chợt lóe, liền chiều trên vách núi bay đi, bất quá hắn độ cao không tính quá cao, cũng liền vượt qua mặt đất 5-6 trượng bộ dáng, liền tính như thế, Bộ Thải Vi vẫn là hâm mộ không thôi. Bên trái đi một chút Bạch Chỉ chỉ huy Bộ Thải Vi, ta nghe thấy được, ha ha, không nghĩ tới chúng ta thật sự có thể tìm được, quả thực, trời đất này linh vật đều thích lớn lên ở núi sâu bên trong, chỉ có nơi này, rời xa huyên náo. Rời xa là thế tục, chúng nó mới có khả năng tồn tại xuống dưới. Không chung nhìn không tới Tôn Quân Diệu thân ảnh, Bộ Thải Vi nghẹn một hơi, không lưng bước ve một chút mắt cá chân chỗ dây xích, trong tay nặn ra một cái thủ thế, sau đó liền thấy thân thể của nàng, chậm rãi phiêu lên. Nơi đây nếu là có người khác nhìn đến, khẳng định sẽ cho rằng đây là thiên nữ hạ phàm. Bạch Chỉ, cụ thể ở cái gì phương hướng? Bộ Thải Vi ở không trung tỉ mỉ tìm kiếm, thân thể càng là dán huyền ngai, nàng kinh hồn tăng đảm. Sợ chính mình một cái không cẩn thận một hơi không đi lên, liền ngã xuống. Ai nha, ngươi đừng xảo. Ta ra tới hảo hảo tìm xem. Sau đó, không trung trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh, này nói màu trắng thân ảnh như quỷ mị giống nhau, cơ hồ là không hề dấu hiệu xuất hiện ở không trung, xuất hiện ở Bộ Thải Vi bên người 3 mét xa địa phương, nàng cũng trống rông nổi lơ lửng, bất quá, nàng so Bộ Thải Vi thân hình tiêu sái nhiều, không có nhéo quái dị thủ thế, nàng vung trường tụ, thân thể dán huyền nhai mặt. Túi người ở trên vách núi hút. Không phải, không phải, này đó tuy rằng đều là dược, nhưng không phải vạn năm thiết gai đằng. Bạch Chỉ một bên ngửi một bên còn không quên một cái kính nói, thân ảnh của nàng trôi nổi thật sự mau, thực mau liền phiêu ở Bộ Thải Vi phía trước, cũng không phải nơi này. Không đúng à, ta vừa mới rõ ràng nghe thấy được, hơn nữa xem nơi đây địa hình, tuyệt đối chính là như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên không có. Không có khả năng, chẳng lẽ nói, vật nhỏ này mọc ra linh trí. Hi hi. Cái này hảo chơi, cái này hảo chơi. Phía sau Bộ Thải Vi nghe thế thanh âm, thân mình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ không trung quăng ngã đi xuống. Nàng vừa mới nghe được cái gì, mọc ra linh trí. Nói cách khác, kia đồ vật, cùng Bạch Hằng giống nhau. Kia như vậy, bọn họ còn như thế nào tìm? Bọn họ sao có thể tìm được? Bạch Chỉ, nếu là thật sự mọc ra linh trí, chúng ta còn như thế nào tìm? Khẳng định tìm không thấy a. Bộ Thải Vi vẻ mặt đưa đám. Ngươi không phải nói thế giới này linh khí thiếu thốn, cho nên rất nhiều linh thảo cũng chưa, nếu muốn tìm đến chúng nó thực khó khăn sao. Kia như thế nào còn hội trưởng ra linh trí tới? Bạch Chỉ quay đầu lại, trừng mắt nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ta nói Bộ Thải Vi, ngươi có thể hay không trường điểm tiền đồ A. Mọc ra linh trí, này không phải chuyện tốt sao? Nói nữa, này núi sâu ra lầm, hẻo lánh ít dấu chân người, tuy không nói linh khí sung túc, ít nhất nhiều ít có điểm linh khí, thế gian này mặc kệ thứ gì. Lâu ngày thành tinh, chính là đạo lý này, ngươi đến nỗi như vậy sao? Nói nữa, ta này không phải còn ở nơi này sao? Ngươi lo lắng cái gì? Bộ Thải Vi nhún nhún vai, hảo đi, một khi đã như vậy, nàng liền đi theo Bạch Chỉ phía sau. Có Bạch Chỉ, nàng lực chú ý không nhất định toàn bộ đặt ở tìm kiếm linh thảo trên người, mà là chú ý quan sát Tôn Quân Diệu. Tôn Quân Diệu rời đi thời điểm, là hướng tới bên phải, cũng chính là huyền nhai phía trên đi, mà bọn họ, lựa chọn phía dưới, cũng chính là bên trái, nghĩ đến. Hai bên hẳn là không đến mức gặp được. Nàng liền lo lắng Tôn Quân Diệu trở về tạp dịch nhìn đến trước mắt người, dọa nhảy dựng, lại hoặc là nói, hắn nếu là đem bí mật này nói ra, này đối nàng tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, này hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, cứ việc nàng tưởng tiếp thu Tôn Quân Diệu, hai người hảo hảo nơi trốn, nhưng này không đại biểu nàng có thể đem chính mình hết thể bí mật đều nói ra đi. Bọn họ chi gian quan hệ còn không có thân mật đến nước này. Có điều giữ lại, mặc kệ đối ai, đều có chỗ lợi. Bộ Thải Vi. Bạch Chỉ bắt lấy Huyền Nhai phía trên một cái màu đen dây mây, đột ngột thanh âm đem nàng hoảng sợ, một phen liền xả chặt đứt dây mây thượng lá cây, nàng cùng Bộ Thải Vi lập tức nhìn về phía thanh âm phương hướng. Mà giờ phút này, kia chặt đứt lá cây lại bay nhanh thu nhỏ lại, tưởng từ Bạch Chỉ trên tay trốn đi. Thật là, đạp mòn dày sắt không tìm được, đến tới toàn bộ phí công phu. Bạch Chỉ lộ ra một cái gian kê thực hiện được tươi cười, nhỏ dài tay ngọc đột nhiên chiều Huyền Nhai vung lên. Mắt thường có thể thấy được một cái không biết kéo dài đến địa phương nào màu đen dây mây trống rỗng bay lên, bay nhanh hướng Huyền Nhai phía trên chạy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền sắp chạy ra các nàng tầm mắt. Đây là Bộ Thải Vi lần đầu tiên nhìn thấy, nàng sợ ngây người, biểu tình dại ra nhìn trước mắt một màn. Bạch Chỉ không có quản nàng, thân thể không ngừng hướng lên trên, trên mặt tràn đầy đều là kinh hỉ, trong miệng còn không quên nhắc mãi, bé ngoan, ngươi trang đến quá giống, nếu không phải này đột ngột một màn, ta đều thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi. Ban ngày ngươi nếu là tưởng giấu đi, ta khả năng còn tìm không đến, ta muốn bận tâm những cái đó tục nhân, nhưng là buổi tối. Ngươi đừng chạy à, ngươi nếu là lại chạy, tin hay không lão nương đem ngươi dây mây thượng lá cây toàn bộ lột sạch, một trường không dư thừa. Kia dây mây càng là run rẩy không thôi, toàn bộ thật dài dây mây, như cũ kéo cấp tốc đi phía trước, Bạch Chỉ thân ảnh cũng bay nhanh theo đi lên, đồng thời còn không quên thúc giục Bộ Thải Vi, ta nói đại tiểu thư, ngươi không vội phát ngốc à, chờ hạ lại phát, chạy nhanh. Cho ta đuổi theo đi, vật nhỏ, thành công chọc giận lão nương đã lâu không có rèn luyện, thế nhưng làm ta sinh ra rèn luyện tâm tư tới, không tồi không tồi. Bộ Thải Vi đầy mặt hắc tuyến, nhưng Huyền Nhai dưới thanh âm càng thêm rồn rập, nôn nóng kêu gọi tên nàng, nàng làm không được ngoảnh mặt làm ngơ, toại trả lời, ngươi đừng tìm ta, đứng ở nơi đó chờ ta, ta thực mau trở về tới. Tôn Quân Diệu nắm chặt nắm tay, một quyền hung hăng nện ở trên tảng đá, hắn biết Bộ Thải Vi sẽ phi. Cứ việc hắn không biết nàng mượn dùng chính là cái dạng gì đồ vật lực đạo, nhưng là, giờ phút này, hắn trong lòng thực khó chịu, cái này tiểu nha đầu, hắn tức giận đến ngứa răng, nhưng là, lại không có biện pháp, hắn nghe được nàng ở dưới, căng ra đầu đuổi theo. Bạch Chỉ vô pháp rời đi Bộ Thải Vi quá xa, bởi vậy, hai người chi gian khoảng cách trước sau không tính quá xa. Mắt thấy kia màu đen dây mây liền phải đào thoát, Bạch Chỉ báo nổi, nương không gian lực lượng, một đoàn màu trắng ngà vầng sáng hướng phía trước phương bay đi, đồng thời. Bạch Chỉ khẽ kêu một tiếng, ngươi nếu là lại chạy, đời này, ngươi đều chỉ có thể là cái dạng này, chẳng lẽ, ngươi liền không nghĩ tới có một ngày lớn lên sao? Chương 446 Su xin cơm. Kia phía trước cấp tốc chạy như bay dây mây dừng một chút, Bạch Chỉ vừa thấy trò chơi, chạy nhanh vẫy tay nhượng Bộ Thải Vi qua đi, nhưng Bộ Thải Vi trước sau đối với loại này không thể làm đến nơi đến chốn cảm giác vẫn duy trì kính sợ chi tâm, cho nên, không dám quá nhanh. Bạch Chỉ thật sự là chờ không đi xuống, quay đầu lại. Túng Bộ Thải Vi tay một đường bay qua đi. Bộ Thải Vi sợ tới mức nhắm mắt lại, nàng muốn thét chói tai, chính là nàng miệng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, mở to mắt, mới nhìn đến Bạch Chỉ che lại nàng miệng, Bộ Thải Vi khí cực, vây vây đầu, màu trắng vươn đầu ngón tay, đặt ở bên miệng, làm ra một cái ra dấu im lặng, chỉ phía trước. Trong bóng tối, cứ việc thấy không rõ lắm cái kia màu đen dây mây, chính là nàng cảm giác đến ra tới, phía trước kia màu đen dây mây ngừng lại, nàng nhỏ giọng hỏi Bạch Chỉ. Dây mây còn có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Bạch Chỉ không cấm trợn trắng mắt, ta là dùng linh khí kẹp ở bên trong nói. Nơi này linh khí thiếu thốn thật sự, bất quá, nó còn có thể mọc ra linh trí, điểm này với ta mà nói, là ta không nghĩ tới. Ta dám cam đoan, nó nghe được ta nói lúc sau sẽ dừng lại, không có gì dược liệu đối thanh minh không gian không khát vọng, ở nơi đó, chúng nó mới có thể càng tốt sinh tồn, liền tính là lúc ấy, cũng không có một chỗ có nơi này hảo. Lệ Vu Hành méo miệng, ám đạo. Có phải hay không thật sự tốt như vậy? Bất quá, đương các nàng đi vào dây mây phía trước, Bộ Thải Vi không cấm đảo chịu một ngụm khí lạnh đi, đây là một cái như chén lớn phẩm chất màu đen dây mây, chiều dài trước mắt. Nhìn không tới, nhưng có thể tưởng tượng đến ra tới, nó chiều dài, tuyệt đối thập phần khả quan. Bạch Chỉ trên cao nhìn xuống đứng ở dây mây trước mặt, Bộ Thải Vi bị nàng bắt lấy, trong bóng tối, nàng cũng thấy được rõ ràng, nàng chỉ nhìn đến Bạch Chỉ miệng động vài cái. Sau đó liền nhìn đến kia màu đen dây mây bay nhanh thu nhỏ, cuối cùng, biến thành một cái so ngón út còn tế dây mây, chiều dài vẫn là rất dài, Bạch Chỉ vây tay một cái, này dây mây liền vòng ở trên tay nàng, giống bao cổ tay giống nhau, màu trắng một đám, màu đen dây mây, nàng nhìn thoáng qua Huyền Nhai bên phải, thân hình chợt lóe, Bộ Thải Vi chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tôn Quân Diệu mấy cái lên xuống liền tới đến Bộ Thải Vi trước mặt, ôm đồm tay nàng, Bộ Thải Vi, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ngươi có biết hay không này đại buổi tối rất nguy hiểm, ban ngày xuất hiện động vật, ngươi đều đã quên. Ngươi này tiểu thân thể, còn chưa đủ nhân ra tắc cái răng, ngươi không có việc gì chạy lung tung cái gì à. Bộ Thải Vi cắn môi, đối với Tôn Quân Diệu nói, nàng không chỉ có không có cảm nhận được sinh khí, tương phản trong lòng một cổ dòng nước gấm chạy qua, nàng khiêm tốn nhận sai, cũng nói cho hắn, ta tìm được ta dược liệu, này dược liệu. Ta trước thử xem hiệu quả, nếu là hữu dụng, ngươi cho ngươi tổ mẫu dùng điểm đi, cường thân kiện thể, hẳn là hiệu quả không tồi. Nói giỡn, đó là linh thảo, trong truyền thuyết có thể tẩy tủy phạt cốt đồ vật, bởi vì cái này nàng cũng không tiếp xúc quá, cho nên, tạm thời trước nói như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Bộ Thải Vi ở trên núi tìm được rồi rất nhiều trong không gian không có dược liệu, vui vẻ nhất vẫn là Tôn Chí Bình, hắn tìm được rồi chính mình yêu cầu dược liệu, đoàn người mới chậm rãi bắt đầu trở về đi. Tính tính thời gian, bọn họ lên núi nửa tháng nhiều, nhoáng lên, 3 tháng đều mau đi qua. Tôn Quân Diệu vốn dĩ dọc theo đường đi tính toán nhượng Bộ Thải Vi ở trấn trên mua phòng ở trụ, chính là nàng cự tuyệt. Trở lại bộ gia, nàng thế nhưng sinh ra một cổ hoảng hốt tới, xa lạ mà lại quen thuộc, nàng đứng ở cửa, trên người xiêm y đều phá, rời bỏ mặt tràn đầy trang đều là dược liệu, trên người nàng một đại cổ dược vị, mặt xám mày cho bộ dáng, thoạt nhìn giống chạy nạn. Thanh nương từ phòng bếp đến nàng phòng tới tới lui lui hai lần, cũng chưa nhận ra sân cửa đứng người là Bộ Thải Vi, thẳng đến lần thứ ba, nàng trong tay cầm hai cái chén, chỉ vào Bộ Thải Vi, xin cơm, đi xa điểm, nhà của chúng ta không có ăn. Bộ Thải Vi khép cười một tiếng, cóng sọt đi đến, thanh nương nổi giận, đứng ở cửa, đĩnh bụng, nàng bụng đã rất lớn, tròn vo, trên người như là trói lại một cái đại dưa hấu dường như, xin cơm, nói ngươi đâu, nhà của chúng ta không chào đón ngươi, ngươi chạy nhanh, có bao xa cho ta đi bao xa, này trên người đều là cái gì vị, thật là khó nghe cực kỳ. Lúc này từ trong phòng ra tới một cái lao bà tử, nàng vừa ra tới, cũng không đi xem Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ngược lại chỉ vào thanh nương. Thanh lâu ra tới đổ vật, ngươi cũng xứng ghét bỏ xin cơm. Ngươi phải biết rằng, ngươi so với kia xin cơm còn không bằng. Còn ở nơi này đứng làm gì? Làm ngươi lấy hai cái chén, đều chậm muốn chết, ngươi cái này quỷ bộ dáng, có thể làm cái gì? Lúc này, lại từ trong phòng đi ra một bóng người, ai nha nãi nãi, ngươi đừng nói nữa, ta tới là được. Ngươi tới làm gì? Phùng thị, không phải ta nói ngươi à, ngươi đừng luôn là phong túng, ngươi là chính thê, biết cái gì là chính thê sao? Lấy ra điểm khí thế tới, còn có ngươi, thứ gì, nếu không phải nhìn ngươi trong bụng hài tử, liền ngươi này thân phận, chúng ta bộ ra có thể muốn ngươi. Vạn thị chỉ vào thanh nương đầu đổ ập xuống mắng. Bộ Thải Vi ly đến không xa, vừa lúc nhìn đến thanh nương trong mắt chợt lóe mà qua hận ý, nàng nhéo miệng, cười. Lúc này Phùng thị nhìn giữa sân đứng Bộ Thải Vi, ngẩn người, mới phản ứng lại đây, Vi Vi, là ngươi sao? Bộ Thải Vi gật gật đầu, một bên hướng trong phòng đi, một bên nói, ta thế nhưng không biết. Ta về nhà, cư nhiên còn thành xin cơm. Phùng thị hung hăng trừng mắt nhìn thanh nương liếc mắt một cái, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, muốn ngươi làm gì? Ngươi không phải trưởng ra sao? Không thấy được Vi Vi đã trở lại, mau đi cầm chén, đứng ở chỗ này làm cái gì? Đúng rồi, nhớ rõ làm đồ ăn ra tới, mãi mãi không thích ăn quá hàm, ngươi thanh đạm điểm. Thanh nương liếc liếc mắt một cái Bộ Thải Vi, túi đầu, đi phòng bếp, xem nàng cái dạng này, Bộ Thải Vi tưởng. Khẳng định là Bộ Chí Kỳ không ở nhà, không nghĩ tới nửa tháng không gặp, Phùng thị nhưng thật ra càng thêm lợi hại. Vạn thị nghe xong Phùng thị nói, nhìn về phía Bộ Thải Vi, theo sau vẻ mặt ghét bỏ, Bộ Thải Vi. Ngươi như thế nào này phúc quỷ bộ dáng, ngươi đi làm gì? Đi đào hầm cầu đi. Ai ra ta nương à, ngươi đừng đứng ở ta trước mặt, Phùng thị, ngươi chạy nhanh, ta đi trước ăn cơm. Phùng thị cười khổ một tiếng, chờ Vạn thị vào nhà lúc sau, nàng cũng chút ghét bỏ Bộ Thải Vi, ly đến có điểm xa. Bất quá nàng sợ Bộ Thải Vi ghi hận nàng, cho nên, nàng giả bộ một bộ vô cùng nhiệt tình bộ dáng. Vi Vi à, ta muốn đi kêu ngươi cả trở về ăn cơm. Ngươi trở về thì tốt rồi, ta xuống ruộng một chuyến. Ngươi chạy nhanh đi tẩy tẩy, nhà ở đều cho ngươi thu thập hảo, ngươi soạn. Ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, sau đó vào nhà ăn cơm đi, không cần chờ chúng ta. Bộ Thải Vi nhìn Phùng thị vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến bóng dáng, trong lòng hiểu rõ, âm thầm thở dài. Bộ Chí Kỳ theo Phùng thị cùng nhau trở về, hắn trở về thời điểm, khiêng cái cuốc, biểu tình vô cùng mỏi mệt, nghe nói Bộ Thải Vi đã trở lại, hắn đôi mắt sáng lấp lánh, như là đang xem một đống bạc giống nhau. Chương 447 Thế cha báo đáp tân tình. Bộ Thải Vi trở lại nhà ở, cầm một thân sạch sẽ xiêm y đi, lại đi phòng bếp, thanh nương đang ở xào rau, nàng đĩnh bụng to, múa may nổi sạn, nhìn ra được tới, nàng động tác không tính thành thạo, nhưng lại ra dáng ra hình. Nhìn đến Bộ Thải Vi vào được, nàng hừ nhẹ một tiếng. Tiếp tục xào rau, cũng không để ý tới nàng, Bộ Thải Vi nhìn thoáng qua bệ bếp, hai cái nồi, một cái thiêu cơm đâu, một cái nấu ăn, căn bản không có dư thừa nồi cho nàng nấu nước. Ba tháng đế thời tiết, tuy rằng không lạnh, nhưng cũng không nhiệt, nếu là dùng nước lạnh tắm rửa, nói không chừng sẽ sinh bệnh, nàng sẽ không lấy thân thể của mình tới mạo hiểm. Vung thùng gỗ, nàng lập tức đi đến bệ bếp bên cạnh, đem chõ cơm tử bế lên tới, đặt ở một bên, đem bên trong nước gấm múc ra tới. Thanh nương giờ phút này lại nói nói, cơm còn không có thủ. Bộ thải vi hừ nhẹ một tiếng, cơm không thủ. Người xác định. Thanh nương quật cường nhìn bộ thải vi, là không thủ, như thế nào tích. Bộ thải vi, ngươi nếu là tưởng tắm rửa, có thể, chính mình đi nấu nước à, ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi chính là không thể nấu nước. Xem ra, chính mình cho nàng giáo huấn vẫn là không đủ khắc sâu, mới làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ chính mình. Nàng đứng ở thanh nương trước mặt, tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy thanh nương thân thể không chịu khống chế hướng không trung phi. Thanh nương sợ tới mức thét chói tai, nàng gắt gao ôm bụng, nhắm mắt lại. Lúc này, bộ thải vi thanh âm sâu kín vang lên, ngươi nói, ngươi nếu là từ giữa không trung rơi xuống, ngươi hài tử, còn giữ được sao? Bộ thải vi, ngươi hảo ác độc. Thanh nương bén nhọn như là cục đá khắc vào pha lê thượng thanh âm, nàng ôm bụng, ánh mắt của nàng như là phun độc giống nhau nhìn chằm chằm bộ thải vi. Bộ thải vi liếc liếc mắt một cái không trung thanh nương, trên tay túm một sợi tóc đẹp, đối với các ngươi thật tốt quá, các ngươi luôn là đem ta trở thành là thánh mẫu, thanh nương, ngươi phải nhớ kỹ, không cần chọc giận ta, bằng không. Hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi, nhớ kỹ sao? Thanh nương sợ, nàng thật sự sợ, nàng trong bụng hài tử, là nàng lớn nhất dựa vào, nếu là đứa nhỏ này xảy ra sự tình, như vậy, nàng ở bộ gia cũng liền không có tồn tại ý nghĩa, một cái thanh lâu ra tới ký tử, ai để ý? Nàng hung hăng gật đầu, tràn đầy hoảng sợ trong mắt chảy ra nước mắt, ta không dám, ta không dám. Bộ thải vi vung tay lên, đem linh khí toàn bộ đưa về không gian, nàng mới đưa thủy thiêu hảo, ngồi ở bệ bếp phía trước, nhìn chằm chằm lòng bếp chung ánh lửa, lâm vào hồi ức. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, chính là, nàng lại có loại từ ngăn cách với thế nhân thế ngoại đào nguyên lại lần nữa trở lại thế tục giống nhau. Nơi này, nàng cảm thấy có chút không hợp nhau, khả nhân là xã hội tính động vật, xã hội tính là người cơ bản thuộc tính, nàng không thể chân chính làm được ngăn cách với thế nhân. Ở trên núi, nàng hưởng thụ tới rồi một cái đến từ người xa lạ quan tâm cùng khuynh mộ, bộ thải vi không xác định tương lai, nhưng là hiện tại, nàng xác định, mỗi khi chính mình nhớ tới Tôn Quân Diệu, đều sẽ nhịn không được cấm áp. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác, nàng tưởng, đây là luyến ái cảm giác đi, nàng là cái truyền thống nữ nhân, cứ việc hiện đại cái kia xã hội thực mở ra, chính là, trường kỳ nhốt ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm nàng, ý tưởng thực đơn thuần, cũng còn. Bảo thủ, cái loại này buồn nôn ngươi thích ta. Ta thích ngươi nói, nàng nói không nên lời, nàng càng thích từ chi tiết thượng xem một người, Tôn Quân Diệu bá đạo, hắn quan tâm, hắn lo lắng. Nàng đều xem ở trong mắt, cảm tình thứ này, yêu cầu hormone tới duy trì, điểm này, có khoa học nghiên cứu cho thấy, nàng không rõ ràng lắm cái này hormone có thể duy trì bao lâu, nàng hy vọng là vĩnh viễn, nhưng nếu là hormone cuối cùng biến mất, như vậy, nàng tưởng, chính mình cũng muốn tiếp thu, rốt cuộc, bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Lại muốn không oán không hối hận trả giá, đây là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Thanh nương run rẩy ngắm bộ thải vi vài mắt, phát hiện nàng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, nàng mới dám lộ ra chỉ có chính mình biết đến ngoan độc, nàng hài tử là nàng hết thảy, nàng cư nhiên lấy chính mình hài tử uy hiếp chính mình, không thể tha thứ, này thủ, nàng nhớ kỹ. Vi vi đã trở lại. Bộ trí kỷ từ bên ngoài vọt tiến vào, thanh nương lập tức bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, đáng tiếc, bộ trí kỷ xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến bộ thải vi, ngươi nhưng tính đã trở lại, này trên núi. Quá lớn, ngươi có biết hay không đại ca thực lo lắng ngươi. Ngươi nha đầu này cũng thật là, lá gan cũng quá lớn, này vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, nhưng xem như đã trở lại, ngươi nếu là lại không trở lại, ta đều phải kêu đại gia đi trên núi tìm ngươi. Bộ trí kỳ biểu hiện đáng giá thưởng thức, hắn trong mắt lo lắng thoạt nhìn không giống như là giả, bộ thải vi ngẩng đầu, nhìn đến hắn mặt, thế nhưng cảm thấy có chút mỏi mệt, bộ trí kỳ là cái co được giãn được người. Điểm này, từ hắn lặp đi lặp lại tính cách có thể nhìn ra được tới. Nhưng phàm là đối hắn hữu dụng, hắn mới có thể chân chính làm được co được giãn được. Bộ thải vi đôi mắt thanh triệt đen bóng, đặc biệt là kia một đống hắc rượu thạch giống nhau con ngươi, nàng mặt có chút dơ, hắc một khối hôi một khối, chỉ có cặp mắt kia, làm người ghé mắt. Tại đây đôi mắt nhìn chăm chú hạ, bộ trí kỷ có chút xấu hổ, nếu là thật sự lo lắng nàng, đã sớm lên núi đi tìm, nàng ở trên núi ngây người hơn nửa tháng, là hơn nửa tháng. Không phải mười mấy canh giờ, chính là, hắn hiện tại ở nàng trước mặt nói, muốn biểu đạt có ý tứ gì. Bộ thải vi xem đến thực thấu triệt, cho nên, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, bộ trí kỷ ho khan vài tiếng, vi vi à. Đại ca cùng ngươi nói à, ngươi này vừa đi à, trong nhà liền ít đi cá nhân, ngươi biết đại ca năm trước mua vài mẫu đất, nhưng chỉ bằng ta và ngươi tẩu tử hai người, căn bản không có cách nào làm được xuống dưới, huống chi hiện tại trong nhà còn nhiều một người. Ta đi ngươi dược phòng nhìn, ngươi như thế nào không cho đại ca lưu mấy viên thuốc viên đâu. Ngươi là không biết ta, ngươi làm cái kia cái gì vô sinh thuốc viên, đều bán điên rồi. Bộ Chí Kỳ trộm nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, Phùng Thị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nàng không yên tâm Vạn Thị, liền đi ra ngoài. Bộ Thải Vi hơi hơi nhăn nhăn mày, lại nghe được Bộ Chí Kỳ nói, Vi Vi, cái kia, cha trước kia một cái bằng hữu tự mình tới nhà của chúng ta, cho chúng ta tặng không ít đồ vật, hắn tuổi tác cùng cha không sai biệt lắm lớn, chính là đến bây giờ vẫn là không có một cái hài tử, hắn đời này, liền tưởng có cái hài tử thừa hoan dưới gối, ta thế ngươi đáp ứng rồi, ngươi thuốc viên đâu? Tùy tiện cho ta một viên, ta đi thế cha còn năm đó nhân tình. Bộ Thải Vi cười lạnh liên tục, tùy tiện cấp một viên. Thế cha còn năm đó nhân tình. Vi Vi A, ngươi đi rồi trong khoảng thời gian này, trong nhà tới rất nhiều thân thích, đều là thật nhiều năm không đi lại thân thích, mọi người đều là thân thích, ta cũng không hảo. Cự tuyệt, cho nên, ta liền đều đáp ứng rồi, Vi Vi A, ngươi dược đâu? Đúng rồi, còn có ngươi tẩu tử, đại ca đến bây giờ nhưng thật ra có hài tử đi. Nhưng này không phải không có sinh ra sao. Ngươi tẩu tử theo ta nhiều năm như vậy, một cái hài tử cũng không có, ngươi xem, cũng cho ngươi tẩu tử một viên dược đi, ngươi yên tâm, đại ca sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn cái gì, cùng đại ca nói. Nói xong, Bộ Chí Kỷ vô vô ngực, lời thề son sắt. Chương 448 tiểu trường đại giới thượng. Bộ Thải Vi nghĩ thầm, chẳng lẽ Phùng Thị không có đem chính mình đã đem thuốc viên cho nàng sự tình nói cho Bộ Chí Kỷ. Như vậy cũng hảo. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ Bộ Chí Kỳ cho chính mình kia một cái tát. Nàng tưởng, nếu là giờ phút này Bộ Chí Kỳ lại cùng nàng đánh, nàng có thể đánh thắng được sao? Đáp án là không nhất định, bất quá, nếu là chạy nói, Bộ Chí Kỳ khẳng định chạy bất quá chính mình. Vi Vi, đại ca cùng ngươi lời nói ngươi có nghe hay không? Bộ Chí Kỳ nói nửa ngày, chính là quay đầu lại vừa thấy Bộ Thải Vi, cư nhiên còn ngây ngốc, không biết nhìn địa phương nào. Đại ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có cái gì mùi lạ sao? Bộ Thải Vi hồ nghi nhìn Bộ Chí Kỳ, nhìn nhìn chính mình trên người liếc mắt một cái, quả thật là muốn tiền không muốn mạng a. Ở trên núi nhiều như vậy thời gian dài, nàng ở không gian tắm rồi, ở bên ngoài còn không có tẩy quá đâu, này Bộ Chí Kỳ. Cư nhiên một chút cũng không chê chính mình. Theo Bộ Thải Vi tầm mắt nhìn thoáng qua trên người nàng, Bộ Chí Kỳ theo bản năng lui về phía sau một bước, lập tức đối Thanh Nương nói, Thanh Nương, ngươi động tác nhanh lên, cấp Vi Vi nấu chút nước, nàng tắm rửa. Theo sau. Hắn lại cười tủm tỉm đối Bộ Thải Vi nói, Vi Vi, ngươi trước tắm rửa a, sau đó chúng ta ăn cơm, đại ca lại hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Tắm rồi, Bộ Thải Vi chậm gì gì đi ăn cơm, trên bàn cơm, Vạn Thị một bên xỉa răng, một bên giáo huấn Thanh Nương, ngươi thật đúng là xem người hạ đồ ăn a, lão nương ăn thời điểm, như thế nào liền như vậy điểm đồ vật, ngươi hiện tại lại cho ta bưng lên một mâm đồ ăn, như thế nào tích, cảm thấy ta không xứng ăn như vậy ăn ngon. Cho nên cho ta tới như vậy gọi món ăn. Bộ Chí Kỳ có chút bất đắc dĩ, đối Vạn Thị, thật là đánh không được mắng không được, Bộ Vân cao đi rồi, Vạn Thị một cái cô gia lão bà tử, hơi có không hài lòng, không phải mắng chính là đánh, Thanh Nương nơi này đi, hắn cũng không có thể ra sức, chỉ hy vọng nàng thông minh điểm, ly Vạn Thị xa một chút. Mãi mãi, này không phải Vi Vi đã trở lại sao? Đột nhiên nhiều ra một người, lúc trước kia đồ ăn khẳng định không đủ, ta làm nàng nhiều làm một cái đồ ăn. Tới mãi mãi, ngồi xuống cùng nhau ăn. Bộ Chí Kỳ cười tủm tỉm tiếp đón Vạn Thị, Phùng Thị đối Vạn Thị cũng không có trước kia như vậy đối địch, chủ yếu là bọn họ địch nhân là giống nhau, đều là Thanh Nương, đối mặt cùng cái địch nhân, đặc biệt là mỗi lần Vạn Thị nhằm vào Thanh Nương, Phùng Thị liền cảm thấy trong lòng vô cùng ngất tiếp, bởi vậy, cũng chủ động bất hòa Vạn Thị cãi nhau, nhường nàng một chút. Đúng vậy mãi mãi, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Phùng Thị lại cấp Vạn Thị mang lên chiếc đũa, Vạn Thị tay ở trên quần áo cọ cọ, vội vàng ngồi xuống. Kia trên quần áo lập tức liền nhiều ra một khối lá cải. Bộ Thải Vi tiến vào lúc sau, vừa lúc nhìn đến Vạn Thị ở trên quần áo lau tay, nàng cảm thấy có chút buồn nôn, bất quá vẫn là bị nàng cố nén. Vạn Thị nhìn đến Bộ Thải Vi, Vi Vi nhướng nhướng mày, thân phận của nàng là bộ gia tối cao, hoàn toàn không cần vì lấy lòng Bộ Thải Vi mà đi làm một ít nàng không muốn sự tình. Bất quá, tưởng tượng đến Bộ Thải Vi đối nàng hạ dược chuyện đó. Vạn Thị liền hận đến ngứa răng, vì thế mở miệng châm chọc, ai ra? Lại không phải ra cửa cô nương, như thế nào mà, đã trở lại, còn muốn chúng ta đại gia đi nên đón nàng không thành. Ngươi tiểu cô cũng chưa như vậy, được rồi Chí Kỳ, ăn cơm đi. Nàng như vậy vừa nói, Thanh Nương liền phải ngồi xuống ăn cơm, Vạn Thị lập tức hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ngồi xuống làm gì? Chính ngươi cái gì thân phận, chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi nói lại lần nữa? Bộ Chí Kỳ, không phải ta nói ngươi à, nhà của chúng ta tuy rằng là người nhà quê gia, chính là... nên có quy củ vẫn là đến phải có. Cha ngươi tốt xấu cũng là chúng ta này phạm vi làng trên xóm dưới duy nhất tú tài lao ra, này nói ra đi, cũng là có mặt mũi có thân phận người, giống nàng người như vậy, ngươi liền không nên có nàng, biết không? Đi, cho chúng ta đổ nước, chờ chúng ta ăn xong rồi, ngươi lại ăn. Thật là, một chút quy củ cũng không hiểu. Đương Bộ Thải Vi ngồi xuống thời điểm, Vạn Thị lại không có nói chuyện, Bộ Chí Kỳ nhìn nhìn Thanh Nương, chiều nàng lắc đầu, mà Phùng Thị nhấp miệng cười trộm, cũng may Bộ Chí Kỳ sở hữu lực chú ý đều đặt ở Thanh Nương bên này, sở hữu không có chú ý tới nàng. Thanh Nương ủy khuất cực kỳ, lúc trước nàng còn đối Bộ Thải Vi buông lời hung ác, hiện tại bị Bộ Thải Vi nhìn đến nàng chê cười, nàng trong lòng như thế nào một cái tàn nhẫn tự lợi hại. Chính là cái này lão bất tử, còn muốn ở nhà trụ thượng nửa tháng, không nửa tháng đều phải tới trụ. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền hận đến không được, xem Vạn Thị ánh mắt, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Vạn Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Cút cho ta đi ra ngoài, thật là, nhìn ngươi liền hết muốn ăn, thanh lâu kỹ tử chính là thanh lâu kỹ tử, thượng không được mặt bàn. Thanh Nương nước mắt dầm một chút liền đi xuống rớt, Bộ Chí Kỷ miễn cưỡng đưa cho nàng một cái trấn an ánh mắt, đối Vạn Thị nói, mãi mãi, ngươi cùng nàng nói như vậy nhiều làm cái gì. Chạy nhanh ăn cơm đi, vi vi. Ngươi cũng là, nhanh lên ăn cơm. Thanh Nương mặt sau làm một cái tỏi giã xào rau xanh, còn có một cái thịt khô xào dương sỉ, thịt khô hương vị rất dễ nghe, phối hợp thượng dương sỉ thanh hương, hấp dẫn Bộ Thải Vi lực chú ý. Thanh Nương đi ra môn, đứng ở cửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn người trong phòng. Bộ Thải Vi đang chuẩn bị duỗi tay đi gắp đồ ăn, Vạn Thị tay mắt lanh lẹ, một chiếc đũa liền đem Bộ Thải Vi muốn hạ đũa kia khối thịt khô gắp đi, đặt ở trong miệng kéo kẹt nhấm nuốt, còn không quên đắc ý chiều nàng nhìn nhìn. Bộ Thải Vi trong lòng vô cùng buồn bực, Phùng Thị cũng không dám giơ tay, Bộ Chí Kỳ nhìn nhìn Vạn Thị, chủ động cấp Bộ Thải Vi liên tiếp gấp vài chiếc đũa thịt khô, mấy ngày nay ở trên núi chịu khổ đi. Muốn ta nói a, người bán thuốc viên như vậy kiếm tiền, vì cái gì một hai phải đi trên núi? Thật là cái nha đầu ngốc, về sau a, đừng đi, có tiền, cái gì không thể mua được. Bộ Thải Vi chỉ là cười cười, không nói gì. Ăn cơm, Bộ Chí Kỳ còn tưởng thấu đi lên cùng Bộ Thải Vi lải nhải vài câu. Chính là Phùng Thị lại đem hắn kéo lại, ai nha, ta nói ngươi à, muội muội vừa mới trở về, mấy ngày nay ở trên núi khẳng định mệt muốn chết rồi, ngươi khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nàng ngủ ngon, chúng ta ngày mai lại nói, không vội ở hôm nay. Bộ Chí Kỳ lúc này mới không cam lòng buông tha Bộ Thải Vi. Xác thật như thế, Bộ Thải Vi trở lại chính mình nhà ở, đóng cửa lại, ngã vào trên giường, bịt kín chăn, liền hô hô ngủ nhiều. Nàng không biết, giờ phút này bên ngoài, Thanh Nương dựa vào Bộ Chí Kỳ trong lòng ngực, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tướng công, mãi mãi như vậy khi dễ ta nhịn, mãi mãi là trưởng bối, ta biết, chính là tỷ tỷ. Nàng không thể luôn là đi theo mãi mãi phía sau đối với ta như vậy a. Mặc kệ nói như thế nào, ta trong bụng còn hoài các ngươi bộ gia hài tử a, đối với ta như vậy, ta đau lòng a. Bộ Chí Kỳ ôm Thanh Nương, vất vả ngươi nhẫn nhẫn, mãi mãi sự tình. Nàng nửa tháng mới đến nhà của chúng ta trụ. Nhẫn nhẫn liền đi qua. Đến nỗi Phùng Thị, ngươi trước mặc kệ nàng, nàng hiện tại không có hài tử, ngươi hoài hài tử, nàng ghen ghét ngươi, đây là bình thường, ngươi muốn nhiều hơn thông cảm nàng mới là, biết không? Chương 449 tiểu trường đại giới hạ. Tướng công, vậy ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể đem nàng hưu? Một cái sẽ không sinh hài tử nữ nhân, lấy tới làm gì? Ngươi muốn mấy cái hài tử, ta đều cho ngươi sinh. Như vậy được chưa? Thanh Nương nhịn không được, thử tính hỏi Bộ Chí Kỳ. Bộ Chí Kỳ thật sâu nhìn thoáng qua Thanh Nương, nàng tốt xấu theo ta 3 năm nhiều mau 4 năm. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo dưỡng thai, che chở chúng ta nhi tử, chờ nhi tử sinh ra, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Thanh Nương tâm vẫn luôn đi xuống trầm, thân phận của nàng là cái vấn đề, này thanh nàng không dám vọng tưởng cơ sở, chính là, nàng không cam lòng à, ở nông thôn đương tiểu thiếp. Nếu là gả đến gia đình giàu có đương tiểu thiếp, nàng liền nhận, một cái ở nông thôn chân đất thôi, cũng muốn nàng đương tiểu thiếp, bị người khi dễ. Nàng như thế nào cam tâm? Phùng Thị ở cửa đưa bọn họ đối thoại toàn bộ nghe được trong lòng, nàng cười lạnh một tiếng, trong lòng đối Bộ Chí Kỳ cùng Thanh Nương đều hận độc, nàng nghĩ tới Bộ Thải Vi nói với hắn nói, nếu là Thanh Nương thật sự sinh một cái nhi tử, chẳng phải là muốn bỏ đến nàng trên đầu. Không, bỏ đến nàng trên đầu xem như nhẹ, sợ là muốn thân phận của nàng mới là thật sự. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép, nghĩ đến Bộ Thải Vi cho nàng thuốc viên, Phùng Thị vớt ve bụng, nàng nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Vạn Thị ngày hôm sau sáng sớm liền lên ồn ào, nàng mục đích thực đơn thuần, không nghĩ nhượng Bộ Thải Vi ngủ ngon giấc. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị muốn xuống ruộng làm việc, Vạn Thị liền đứng ở cửa, Chí Kỳ, năm nay trong nhà mà nhiều như vậy, các ngươi hai vợ chồng mặc kệ lại như thế nào cần mẫn, trước sau chỉ có hai người, vi vi cũng như vậy lớn, muốn ta nói à, ngươi mang theo nàng cùng đi đi, thật là, lớn như vậy người, mỗi ngày ở nhà ngủ làm cái gì. Ngươi mang theo nàng xuống đất làm việc, trong nhà sao, ngươi yên tâm, ta cho ngươi xem, giữa trưa, ta làm ngươi tiểu thiếp cho các ngươi đưa cơm. Vạn thị nói đến bộ trí kỳ tâm khẳng thượng, mà nhiều, mặc kệ hắn lại như thế nào cần mẫn, cũng trước sau chỉ có một đôi tay, bộ thải vi mặc kệ nói như thế nào đều 14 tuổi, là cái đại cô nương, nếu là nàng đi hỗ trợ nói, khẳng định sẽ mau rất nhiều. Phùng thị nhìn nhìn vạn thị, đối bộ trí kỳ nói, vi vi mệt muốn chết rồi, lên lúc sau, không chừng phải làm được đâu, nơi nào có thời gian giúp chúng ta làm việc. Nói, còn không quên chiều bộ trí kỳ chớp chớp mắt. Bộ trí kỳ cũng không phải ngốc tử, lập tức liền minh bạch Phùng thị nói, chính là xem hắn ngươi rốt cuộc muốn sức lao động vẫn là đòi tiền vấn đề, thực hiển nhiên, hắn hiện tại nhất thiếu chính là tiền. Đúng vậy nãi nãi, vi vi bên kia, ngươi cũng đừng quản, chờ nàng ngủ nhiều một lát đi, ta cùng tức phụ nhi xuống đất làm việc thì tốt rồi. Nãi nãi, thanh nương trong bụng hoài, là ta trước mắt đứa bé đầu tiên, liền phiền thoái ngươi nhiều hơn chiếu cố, có chuyện gì, ngươi nhớ rõ kêu ta. Vạn thị không kiên nhận vây vây tay, ta còn có thể đem ngươi tức phụ nhi ăn không thành. Chờ bọn họ vừa đi, vạn thị liền thẳng đến bộ thải vi phòng mà đi, thanh nương đứng ở phòng bếp, xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ, xả ra một mạt xem kịch vui tươi cười tới. Bộ thải vi, ngươi còn lười ở trên giường làm cái gì? Người nhà quê ra hải tử, liền phải có người nhà quê ra hải tử tự giác, thật là, ngươi cho rằng chính ngươi là thiền kim đại tiểu thư A. Lên, lên, đi phòng bếp nấu cơm, không nghe được đại ca ngươi nói, thanh nương trong bụng hoài chính là cha ngươi duy nhất huyết mạch, nếu là có cái gì sơ suất, ngươi liền chết 100 lần cũng bồi không dậy nổi. Thật là xảo chết người, bộ thải vi tùy ý khoác một kiện xiêm y đi hề, mở cửa, không nói hai lời, đối với vạn thị liền vung tay lên thượng dược bình. Vạn thị nhớ ăn không nhớ đánh, không đúng, nàng là ăn cũng không nhớ, đánh cũng không nhớ, chay mặn không kỵ, cho nên, đối đãi loại người này, lập tức giải quyết, đỡ phải nhìn phiền lòng. Đây là gây tê dược, nàng chuyên môn đối với vạn thị miệng sái một ít, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng đoạn thời gian không thể đang nói chuyện. Bất thình lình một màn sợ hãi vạn thị, đặc biệt là vạn thị đối bộ thải vi chiêu này đã lâm vào sợ hãi, cho nên, đương nàng sái ra thuốc bột, nàng hoảng sợ không thôi, một cái kính sau này lui, còn hung hăng nổ nước miếng, trong miệng còn không thuận theo không buông tha báo nổi, bộ thải vi, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi cho ta ăn cái gì? Thứ gì, ngươi cái này tiểu tiện hóa, ta muốn đánh chết ngươi. Bộ thải vi mặt hơi hơi trầm xuống, giơ lên tay, vạn thị sợ tới mức cất bước liền chạy, bộ thải vi mới chậm rãi nói, mãi mãi. Con người của ta, không thích thô tục, không thích người khác mắng ta, còn có một chút, nếu người thanh mộng giống như đào người phân mộ tổ tiên, ta chỉ là tiểu trường đại giới, không coi là cái gì, ngươi nếu là tiếp tục hùng hùng hổ hổ, ta không ngại ngươi đời này đều nói không ra lời. Thanh nương vội vàng cũng từ phòng bếp ra tới, nghe được bộ thải vi nói, cũng sợ tới mức không được, nàng đỡ vạn thị, chất vấn bộ thải vi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu bộ thải vi, nàng là nãi nãi, ngươi, ngươi. Ngươi cái này kêu khi sư diệt tổ, ngươi, ngươi phải bị. Vạn thị há miệng, nhưng nàng phát hiện, chính mình không thể nói chuyện, đầu lưỡi ma đến lợi hại, cứng đờ, nàng một chữ cũng nói không nên lời, nàng gắt gao nhéo thanh nương thủ đoạn, thanh nương ăn đau, vội vàng, túi đầu xem vạn thị. Đương nàng phát hiện vạn thị không thể nói chuyện, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, xem đối diện bộ thải vi, phảng phất muốn nhìn đến quỷ giống nhau, đây là nàng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy bộ thải vi dùng dược. Từ nàng cấp vạn thị hạ dược đến vạn thị phát tác, trung gian cách một chén trà nhỏ công phu đều không có, này dược hiệu thật sự là thật tốt quá, hảo đến nàng bị sợ hãi, trong lúc nhất thời, thanh nương suy nghĩ rất nhiều, trong đầu thiên hồi bách chuyển, lại không dám lung tung nói chuyện. Vạn thị không thể nói chuyện, sợ hãi kinh hoàng thậm chí điên cuồng, nàng đều mau nhịn không được, nàng nghĩ đến chính mình bị nhốt lại kia đoạn thời gian, nàng nghĩ tới chính mình nếu là cả đời đều không thể nói chuyện. Nàng sợ tới mức không nhẹ. Thất tha thất thểu đi vào bộ thải vi trước mặt, nàng không ngừng dùng tay khoa tay múa chân, bộ thải vi hơi hơi nhướng mày, một hồi lâu mới hiểu được vạn thị nói, đầu tiên là uy hiếp, sau đó vẫn là uy hiếp. Thật là buồn cười. Vạn thị dựa vào cái gì cho rằng chính mình đến nước này còn muốn uy hiếp tiền vốn. Nãi nãi, ngươi có biết hay không, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Bộ thải vi tiến đến vạn thị bên thai, nhẹ giọng nỉ non, nàng cười nhạt tươi đẹp, chính là lời này dừng ở vạn thị lỗ thai. Lại như là mùa đông khắc nghiệt gào thét mà qua băng xương đao kiếm, đừng lo lắng, cái này dược tác dụng chỉ có mấy cái canh giờ, ta chỉ là chán ghét người khác tới phiền ta. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía đối diện thanh nương, đúng rồi, ta thực chán ghét người khác xảo đến ta, đặc biệt là ta làm dược thời điểm, cho nên, không cần tới gần ta làm dược địa phương, đến lúc đó hút vào cái gì không biết tên dược, phá thai á hoặc là không thể nói chuyện gì đó, chớ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi nha. Mặt khác, ăn cơm không cần kêu ta, ta đói bụng sẽ chính mình làm, hảo, ta muốn tiếp tục ngủ. Phanh. Thanh nương ngơ ngẩn nhìn đối diện đã đóng lại đại môn, thân thể hung hăng run run một chút, vạn thị hung tợn nhìn chằm chằm kia đại môn, như là nhìn chằm chằm chính mình mấy đời kẻ thù giống nhau, nàng lại bất lực, nàng lại thử nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là một câu cũng chưa nói ra tới. Chương 450 nhân ngoại hữu nhân thượng. Thế giới rốt của can tĩnh, bộ thải vi trở lại trên giường, nằm xuống đi, một giấc ngủ đến đại hừng đông, thẳng đến bộ trí kỷ cùng phùng thị trở về ăn cơm, nàng còn ở trên giường tiếp tục tốt đẹp ngộng đối nghịch, thẳng đến thái dương tây hạ, vạn thị một lần nữa có thể phát ra âm thanh, nàng mới khoan thai tỉnh lại. Vạn thị có thể nói lời nói trước tiên liền cùng bộ trí kỷ cáo trạng, chính là bộ trí kỷ lại không để ở trong lòng, phùng thị còn không quên vui sướng khi người gặp hòa nói, mãi mãi à. Vi Vi ở trên núi ngây người hơn nửa tháng, không có thời gian ngủ, nàng lần này tới, ngươi khiến cho nàng hảo hảo ngủ một giấc không thành a. Nói nữa, Vi Vi nàng là làm dược, tục ngữ nói đến hảo, này nhiễu người thanh ngộng, như giết người cả nhà, ngươi này không phải chính mình tìm sao. Tức giận đến vạn thị dậm chân, sau lại, dứt khoát đi phía dưới cùng bộ vạn dũng cáo trạng, kết quả không tìm được người khác, này vừa hỏi dưới mới biết được, bộ vạn dũng lại đi ra ngoài bài bạc, khổng thị từ sinh non lúc sau, cả người buồn bực không vui. Cả ngày ngốc tại trong nhà, cũng không biết bộ vạn dũng ở địa phương nào bài bạc, hơn nữa, vạn thị cũng không dám cùng khổng thị nói chuyện. Vạn thị ủ rũ cụp đuôi trở về bộ trí kỳ ra, tổng cảm thấy ai đều đang chê cười nàng, đặc biệt là thanh nương, này cũng dẫn tới vạn thị đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở thanh nương trên người, phùng thị xem đến thực sảng. Nguyên bản bộ trí kỳ cho rằng bộ thải vi ngày hôm sau liền phải làm dược, rốt cuộc hắn ở bên ngoài hứa hẹn như vậy nhiều người thuốc viên, nếu là không lấy ra tới nói. Chẳng phải là chính mình đánh chính mình mà sao? Ai biết ngày hôm sau sáng sớm, liền ở bộ thải vi chuẩn bị đi dược phòng làm dược thời điểm, bộ ra tới một cái người xa lạ, người này vẫn là cái tuổi trẻ tiểu tử, hơn nữa, vẫn là từ Lý Chính gia tiểu tử bồi cùng nhau đi lên. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này quá đến nhất không vui chính là Sương Nghi Xuân, hắn đến bây giờ đều không rõ, vì cái gì Vi Vi lợi hại, cha mẹ liền bất đồng ý, Vi Vi không lợi hại một chút, đã sớm bị nàng người nhà ăn đến xương cốt đều không còn. Thanh nương nhìn giữa sân hai cái thanh nương, khỏe miệng không cấm xả ra một mặt châm chọc tươi cười tới, bộ thải vi lớn lên nhưng thật ra không tồi, thoạt nhìn thanh thuần vô cùng, trên thực tế, lại là cái thực sẽ câu nhân nữ nhân, so nàng cái này thanh lâu ra tới, lợi hại nhiều, thật đúng là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm A. Sương Nghi Xuân liền không cần phải nói, Hà Nguyên thôn Lý Chính gia độc đinh, tương lai Lý Chính, lớn lớn bé bé cũng coi như cái quan, trong nhà điều kiện cũng hảo. Còn có hắn bên người đứng cái kia thanh niên, lớn lên thành thật hàm hậu, bất quá, ở thanh nương xem ra, vẫn là Sương Nghi Xuân hảo, cũng không biết bộ thải vi rốt cuộc đi rồi cái gì vận, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Ai ra, Nghi Xuân A, ngươi là tới tìm chúng ta ra Vi Vi đi. Bộ thải vi đang ở dược phòng đem dược liệu lấy ra, nghe được thanh nương này đà đà thanh âm, vội vàng đi ra vừa thấy, Vương Tiểu Man, sao ngươi lại tới đây? Sương Nghi Xuân giờ phút này đầy mặt cười khổ. Đầu tiên là một cái nhìn lạnh như băng nam nhân, hiện tại có tới một cái Vương Tiểu Man, người này rốt cuộc cùng Vi Vi cái gì quan hệ, còn hảo hôm nay vào thôn phía trước chính mình liền nhìn đến hắn, bằng không, này trong thôn, sợ là lại muốn nhiều ra một ít đồn đại vớ vẩn tới. Chủ nhân, trang viên củ mài đã xảy ra chuyện. Vương Tiểu Man sốt ruột thật sự, hắn cũng là lần đầu tiên tới Hà Nguyên thôn, hắn không biết bộ thải vi người nhà cũng không biết nàng mua trang viên sự tình, càng không biết nàng gieo trồng dược liệu, hiện tại bị hắn vừa nói. Bộ thải vi vội vàng đánh gậy hắn nói, ngươi chờ một chút, ta đi theo ngươi nhìn xem. Thanh nương thần sắc vừa động, vạn thị ngày hôm qua bị bộ thải vi chỉnh sợ, ghé vào cửa sổ nhìn lén bộ thải vi đâu, nghe nàng nói muốn đi ra ngoài, méo miệng, tiểu tiện nhân, cùng nàng nương giống nhau, là cái không an phận đồ vật. Vương Tiểu Man cũng không phải ngốc tử, nghe được bộ thải vi nói như vậy, tức khắc không nói, nhìn bộ thải vi vào nhà lúc sau, thanh nương lắc mông thân, cứ việc giờ phút này nàng đã sớm không có vòng eo. Đi vào Vương Tiểu Man bên người, ai ra, ta nói, các ngươi này sáng tinh mơ, muốn đi đâu à? Tiểu ca à, nhà của chúng ta Vi Vi chính là cái hoàng hoa khuê nữ, các ngươi này trai đơn gái chiếc, này nếu là chuyển ra điểm cái gì không tốt tới, này không phải bôi đen nhà của chúng ta Vi Vi thanh danh sao? Một ngụm một cái nhà của chúng ta Vi Vi, trong phòng bộ thải Vi đang ở thay quần áo, có chút không vui nhăn nhăn mày. Vương Tiểu Man đỏ mặt, nói lắp nói một câu, chủ nhân, ta cùng chủ nhân. Thanh nương càng thêm nghi hoặc, chủ nhân, cái gì chủ nhân? Ai là chủ nhân? Bộ thải vi. Bộ Thải Vi là Vương Tiểu Man chủ nhân, giống nhau là chỉ có cửa hàng hoặc là thổ địa một loại chủ nhân mới có thể có như vậy một cái xưng hô, chính là Bộ Thải Vi, một tiểu nha đầu. Chẳng lẽ nói, Bộ Thải Vi gạt bọn họ, ở bên ngoài đặt mua một ít sản nghiệp. Càng muốn, Thanh Nương liền càng cảm thấy rất có khả năng, bất quá, nàng không biểu hiện ra ngoài, ở Thanh Lâu nhiều năm như vậy, điểm này đầu óc nàng vẫn phải có, chủ nhân. Mặc kệ có phải hay không chủ nhân, các ngươi còn không ngủ trai đơn gái chiếc. Lời này ngươi nói như thế nào đâu? Này ban ngày ban mặt, cái gì trai đơn gái chiếc? Chẳng lẽ ta không phải người sao? Sương Nghi Xuân nghe không được Thanh Nương như vậy bôi nhọ Bộ Thải Vi, ở trong mắt hắn, Bộ Thải Vi mặc kệ thế nào, đều so Thanh Nương hảo. Nói nữa, một cái Thanh Lâu xuất thân người, cũng không biết xấu hổ nói như vậy Bộ Thải Vi. Thanh Nương từ trong lòng ngực móc ra một trương khăn đều, che miệng, một đôi mắt khôn khéo ở Sương Nghi Xuân cùng Vương Tiểu Man trên người quét tới quét lui. Ai ra, ta cũng không phải ý tứ này, ta ý tứ. Ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này, nhà của chúng ta Vi Vi không ở nhà, đã ra rất nhiều đồn đại vớ vẩn, các ngươi như vậy tùy tiện đi ra ngoài, này không phải không duyên cớ chọc người nhàn thoại sao. Vi Vi đó là lên núi hái thuốc. Sương Nghi Xuân nhịn không được phẫn nộ, chính là trong khoảng thời gian này Bộ Thải Vi không ở nhà, hắn cha cùng nương thường thường ở bên thai hắn nói cái gì, xem đi, như vậy nữ tử, bọn họ Sương gia như thế nào muốn khởi. Đồng dạng lời nói từ Thanh Nương trong miệng ra tới, Sương Nghi Xuân liền vô cùng phản cảm, Vi Vi là đại phu, nàng muốn lên núi hái thuốc, chẳng lẽ sai rồi sao? Chính là, nàng không phải một người lên núi. Thanh Nương chớp chớp mắt, nhìn Sương Nghi Xuân giữ tợn biểu tình, nàng đột nhiên cảm thấy thực hả giận. Hà Nguyên thôn người đều biết, Bộ Thải Vi không phải một người lên núi, nghe nói có người ở trên núi nhìn đến một đám người cùng Bộ Thải Vi cùng nhau, nàng một cái cô nương, mặt khác tất cả đều là nam nhân, một cái cô nương già, ở trên núi hơn nửa tháng, còn như vậy nhiều nam nhân. Người sức tưởng tượng là phong phú, đại gia không khỏi não bổ ra vô cùng tiểu diễm hình ảnh, đại gia một phương diện nói chuyện say xưa, một phương diện lại đang nói Bộ Thải Vi nhàn thoại. Vậy ngươi một người đi trên núi thử xem. Sương Nghi Xuân đã nổi giận, chính ngươi xuất thân loại địa phương kia còn chưa tính, không cần đem tất cả mọi người nghĩ đến cùng ngươi giống nhau, không biết liêm sỉ, ngươi có cái gì tư cách nói Vi Vi. Thanh Nương tức khắc nổi giận, chỉ vào Sương Nghi Xuân, là, ta là không có tư cách, vậy còn ngươi, ngươi có cái gì tư cách? Hừ, cậu nam nữ, tính ngay lý gian, cho rằng các ngươi là cái gì thứ tốt. Chương 451 nhân ngoại hữu nhân hạ. Bộ Thải Vi liền đứng ở Thanh Nương phía sau, nàng hư nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, một cái tắt liền đánh vào Thanh Nương trên mặt, này bàn tay là giáo huấn ngươi, ngươi là cái thứ gì, tốt nhất chính mình rõ ràng minh bạch một chút, bằng không, ta không ngại hảo hảo giáo giáo ngươi như thế nào nói chuyện. Thanh Nương bụng mặt, trong phòng vạn thị cười, bất quá, ngoài miệng lại đối Bộ Thải Vi hận độc, tiểu tiện nhân, càng ngày càng lợi hại, ngươi cái kia không biết xấu hổ nương chỉ biết khóc, ngươi nhưng thật ra so nàng lợi hại, như vậy cũng hảo, chờ ngươi cái này người đàn bà đánh đá thanh danh truyền ra đi, ta xem ai còn dám muốn ngươi. Đại phu, ta phi, xú không biết xấu hổ. Ngươi dám đánh ta. Thanh Nương giữ tận mặt, phẫn nộ biểu tình, kia phó sắc mặt như là nhịn không được muốn nhào lên tới một ngụm đem Bộ Thải Vi nuốt vào dường như. Đánh ngươi. Bộ Thải Vi vô vô tay, đánh ngươi ta còn ngại dơ đâu. Thanh Nương, chính ngươi cái gì thân phận, tốt nhất chính mình thấy rõ ràng, đừng tới trêu chọc ta, như vậy chúng ta hảo hảo ở chung, ngươi sinh ngươi hài tử, ta quá ta nhật tử, nếu là ngươi tới trêu chọc ta. Ngươi biết đến, tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi động thủ. Ta biết, ngươi nhất bảo bối ngươi trong bụng hài tử, ngươi nói, nếu là ngươi hài tử rớt, ta đại ca, còn có thể đối với ngươi như vậy hảo sao. Thanh Nương nháy mắt vẻ mặt hoảng sợ, ôm nàng bụng, đây là nàng ở chỗ này lớn nhất dựa vào, nếu là không có hài tử. Nàng không thể tưởng tượng Bộ Chí Kỳ sẽ như thế nào đối đãi hắn, ở chung càng lâu, nàng càng là thấy rõ ràng Bộ Chí Kỳ sắc mặt. Bộ Thải Vi quay đầu lại, Vương Tiểu Man vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, lại xem Sương Nghi Xuân, trong mắt hắn tràn đầy đều là không thể tin được, không thể tin được cái gì, tự nhiên là không thể tin được Bộ Thải Vi như vậy ngoan độc, một cái vô tội tiểu sinh mệnh, hắn không tin Bộ Thải Vi như vậy ác độc. Cảm ơn ngươi dẫn hắn tới tìm ta. Ta bây giờ còn có sự, Vương Tiểu Man, chúng ta đi thôi. Bộ Thải Vi thay đổi một thân màu hồng nhạt là thuần tịnh nghiêng khâm xiêm y liề, phía dưới ăn mặc một cái màu xanh nhạt quần, trên đầu chát hai cái bao bao đầu, hai điều tơ hồng tử theo tháng tư xuân phong lắc lư, nàng lớn lên như vậy đẹp, nàng như vậy thanh thuần, chính là, vì cái gì sẽ như vậy? Vương Tiểu Man đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tung ta tung tăng theo đi lên. Thanh Nương trở lại nhà ở, trong khoảng thời gian này, Bộ Chí Kỳ vội vàng trong đất sự tình, còn có Văn Thị, Phùng Thị muốn đi theo xuống đất làm việc, cho nên Bộ Chí Kỳ đối nàng còn tính hảo, rốt cuộc bọn họ hai cái ở chung thời gian nhiều nhất, cho nên, buổi tối Bộ Chí Kỳ đều làm nàng chính mình một người ngủ, nghĩ đến Bộ Thải Vi uy hiếp, nghĩ đến Bộ Chí Kỳ lãnh đạo, Thanh Nương nhịn không được ghé vào trên giường khóc. Cùng lúc đó, Vạn Thị hung hăng run run một chút, cái này tiểu tiện nhân quá độc ác, đây chính là nàng đại ca thân sinh cốt nhục a, như vậy tàn nhẫn, ta muốn cho mọi người đều biết, làm nàng cả đời đều gả không ra. Nghĩ đến đây, Vạn Thị dần dần có chủ ý, bất quá theo sau, nàng bụng liền truyền đến thầm thì tiếng kêu, nàng lập tức ngẩng cổ, hướng ra phía ngoài gào một giọng nói, Thanh Nương, chạy nhanh, nấu cơm, ngươi muốn đói chết ta à. Thanh Nương đầy mặt nước mắt, nghe được Vạn Thị thanh âm, nàng càng thêm hận, cái này ra, ai đều khi dễ nàng, nàng không cấm có chút hoài niệm thanh lâu nhật tử, ít nhất ở nơi đó, nàng không cần làm việc, không cần chịu người khi dễ. Vạn Thị hô vài tiếng, chính là cũng chưa người trả lời, nàng khẽ cắn môi, từ trong phòng ra tới, không nói hai lời, một chân đá văng Thanh Nương phòng môn, nhìn đến Thanh Nương một người lau nước mắt, nàng cười lạnh một tiếng, khóc cái gì khóc. Chúng ta Bộ gia thực xin lỗi ngươi đúng không? Có ngươi ăn có ngươi uống, còn cho ngươi trụ địa phương, ngươi có cái gì hảo khóc? Không được khóc, không biết, còn tưởng rằng chúng ta Bộ gia khi dễ ngươi đâu. Lăn đi nấu cơm, đừng ở trước mặt ta khóc, nhìn liền phiền lòng. Thanh Nương ngẩng đầu lên, có chút quật cường nói, ta hôm nay không thoải mái. Không thoải mái. Ta xem ngươi là ăn nhiều đi. Hảo, ngươi nếu là không thoải mái nói, vậy ngươi hôm nay một ngày đều không cần ăn cơm, còn không thoải mái, ta chỉ không được ngươi đúng không? Thanh Nương trợn tròn mắt, nàng hiện tại một người ăn, hai người no, nàng thật vất vả từ Phùng Thị trên tay đem quản gia quyền lợi lộng tới tay, ai biết Phùng Thị cái này nhẹ nhàng, trong nhà mà nhiều, nàng muốn xuống ruộng làm việc, cái này hảo, trong nhà dư lại nàng một người, Vạn Thị hiện tại tính tình cổ quái, nói chuyện còn tranh chua, có đôi khi còn ái động thủ, nàng một người ở nhà, càng thêm đáng thương. Vạn Thị vây vây mông, cùng nàng đấu. Không thoải mái. Thanh Nương nơi nào nhịn được không ăn cơm, vội vàng chạy ra đi, liếm mặt, da mặt dày. Mãi mãi, ta liền tính không thoải mái cũng muốn làm cơm cho ngươi ăn à, ngươi là trưởng bối, ngươi nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Ăn cơm, Vạn Thị liền chậm gì gì xuống núi đi, thời tiết ấm áp, nhưng mọi người đều vội vàng xuống ruộng làm việc, giống Vạn Thị như vậy nhà người, thật đúng là rất ít tìm được mấy cái. Nói bên kia, Bộ Thải Vi vừa đi. Một bên hỏi Vương Tiểu Man, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi, trong đất củ mài đều làm sao vậy? Là chúng ta trang viên đều như vậy vẫn là ta tỷ phu gia cũng như vậy? Chính là củ mài hệ dễ hư thối, đầu tiên là nảy mầm địa phương, một chút tiểu nhân hư thối, ngay từ đầu, chúng ta cũng chưa để ở trong lòng. Kết quả, hệ dễ đều mau hư thối hết, mấy cái đại ca còn có bá bá cũng chưa biện pháp, ta tới nơi này vài lần, đều nói ngươi không ở, người trong thôn nói ngươi lên núi đi, còn hảo ngươi hôm nay ở. Hôm nay, cậu gia thiếu gia cũng tới, chủ nhân, ngươi tưởng cái biện pháp đi. Bộ Thải Vi trầm ngâm một lát, liền hỏi trong không gian bạch chỉ, củ mài hệ dễ đã xảy ra hư thối, làm sao bây giờ? Đối với dược liệu, nàng rất quen thuộc, chính là đối với gieo trồng, nàng cũng chỉ là cái thường dân, mà bạch chỉ làm không gian quản lý giả, khẳng định biết. Cái này, ngươi từ từ a. Theo sau bạch chỉ thanh âm liền biến mất, Bộ Thải Vi không có biện pháp, đành phải đối Vương Tiểu Man nói. Tình huống ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta đi trước nhìn xem, ta tỷ phu cũng tới, nói cách khác, nhà hắn gieo trồng củ mài, cũng xuất hiện cùng loại chứng bệnh. Vương Tiểu Man gật gật đầu, ngay từ đầu gieo trồng thời điểm, mỗi cái bước đi, chúng ta đều là dựa theo bọn họ nói đi làm, ai biết xuất hiện loại tình huống này. Đi vào trang viên, mười mấy đứa ở cùng với Tôn Quân Diệu đưa cho nàng kia mấy cái chuyên môn gieo trồng dược liệu người đều vây quanh ở một khối ngoài ruộng, nhìn đến Bộ Thải Vi tới, Cẩu Văn Thành nhất xuất ruột. Một cái bước xa xông lên, vi vi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nhà ta củ mài này xuất hiện loại tình huống này, trong nhà người đều sốt ruột đã chết, trang viên người ta nói đi tìm ngươi rất nhiều lần, ngươi đều không ở. Thị phu, trước từ từ, ta trước nhìn xem tình huống. Bộ Thải Vi lột ra đại gia, mấy cái tuổi hơi lớn một chút người đào mấy cây củ mài ra tới, mấy cây củ mài thượng toát ra mấy viên lục mầm, chỉ là hệ dễ, hư thối một mảnh. Chương 452 phương pháp giải quyết. Tình huống như vậy nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng là dược tề sư, không phải chuyên môn gieo trồng dược liệu. Chủ nhân, loại tình huống này chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mới gieo đi không lâu, ngươi nói cái này. Tôn Quân Diệu cấp Bộ Thải Vi mấy cái dược nông đầy mặt chua xót, bọn họ trước kia cũng loại quá củ mài, nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện quá loại tình huống này, bọn họ sợ Bộ Thải Vi đưa bọn họ đưa trở về, tới phía trước bọn họ bán mình khế đều cho Bộ Thải Vi, nếu là lại đem bọn họ tiễn đi, lúc này đây. Còn không biết sẽ bị đưa đến địa phương nào đi đâu. Mọi người đều đừng có gấp, một người kế đoạn, hai người kế trường, tổng hội nghĩ ra biện pháp tới, ta trước nhìn xem. Đại gia nghe Bộ Thải Vi nói như vậy, mới sôi nổi yên lòng. Mà Bộ Thải Vi, tắc vội vàng hỏi Bạch Chỉ, ngươi làm gì đi? Ta nơi này yêu cầu ngươi a. Cứ việc Bộ Thải Vi kêu gọi Bạch Chỉ thật nhiều thanh, nhưng người ta căn bản không để ý tới nàng, Bộ Thải Vi kêu một cái nghẹn khuất ta, chính mình vẫn là chủ nhân sao? Không, Bạch Chỉ mới là, nàng là chủ nhân, các nàng thân phận thay đổi. Không có Bạch Chỉ, Bộ Thải Vi cũng chỉ cứng quá ra đầu thượng, củ mài bị bệnh, đơn giản liền hai loại tình huống, hoặc là vấn đề ra ở củ mài thượng, nhưng này củ mài là từ nàng trong không gian lấy ra tới, ở trong không gian thời điểm, lớn lên phi thường hảo, cơ hồ không cần phải xen vào lý, tùy tiện ném vào trong đất liền có thể sinh trưởng, như vậy chỉ có thể thuyết minh một cái khác vấn đề, đó chính là thổ nhưỡng. Nơi này độ ấm hẳn là không thành vấn đề, nàng hít sâu một hơi, vài vị, các ngươi trước kia cũng gieo trồng quá củ mài, vậy các ngươi nhìn xem, nơi này thổ nhưỡng cùng các ngươi đã từng gặp qua, có phải hay không giống nhau. Mấy người kia nghe vậy, vội vàng ngồi xổm trong đất nhìn lên, đầu tiên là nhéo một chút bùn đất, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lại nghe nghe, cuối cùng, mấy người đều nói, này thổ nhưỡng. Ở gieo trồng phía trước, chúng ta liền trước tiên ở trong đất thả rất nhiều cấp trâu, theo lý thuyết, hẳn là không sai biệt lắm, giống nhau phì nhiêu, chính là. Tại sao lại như vậy, chúng ta cũng không biết. Thổ nhưỡng giống nhau, củ mài gieo trồng, nàng đã từng nghe gieo trồng sư phó nói qua, thổ nhưỡng cần thiết phì nhiêu, điểm này, bọn họ đều làm được, đó chính là nguyên nhân khác. Hư thối. Bộ Thải Vi tưởng, chẳng lẽ là vi khuẩn cảm nhiễm. Trừ bỏ nguyên nhân này, nàng không thể tưởng được nguyên nhân khác, nếu như vậy, vậy diệt khuẩn. Chính là, diệt khuẩn nên làm như thế nào đâu. Hướng thổ nhưỡng thêm môi. Kia tính, vi khuẩn nhưng thật ra không có, phỏng chừng kia củ mài đều phải chết. Vừa lúc này, Bạch Chỉ thanh âm ở trong đầu vang lên, tìm được rồi, cái này củ mài a. Trong không gian thổ nhưỡng tự nhiên là cùng bên ngoài không giống nhau, bằng không, thanh minh không gian như thế nào sẽ trở thành bảo bối đâu. Vi vi, có thể dùng vôi thủy, sau đó giải đi vào, mặt khác, tốt nhất bài thủy, củ mài tương đối tới nói tương đối kiểu quý. Bộ Thải Vi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là không có Bạch Chỉ, nàng có lẽ thật sự trị không được, đều nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, nàng chính là một người ngoài nghề, nếu là làm nàng phân tích dược tính, dược hiệu cùng sử dụng, này đó cũng không có vấn đề gì, nhưng là muốn nói đến gieo trồng phương diện này, nàng xa xa không bằng Bạch Chỉ a. Hít sâu một hơi, Bộ Thải Vi đối bọn họ nói, ta tưởng hẳn là thổ địa vấn đề, như vậy, các ngươi trước dùng vôi pha chế thủy. Đến nôi cái này độ dày, ta tưởng vài vị hẳn là so với ta còn muốn quen thuộc, cái này các ngươi nhìn làm, mặt khác chính là, chú ý bài thủy, hiện tại là mùa xuân, nước mưa nhiều, mùa xuân một quá, chính là mùa hạ, nước mưa càng nhiều, không thể làm nước mưa ngâm củ mài hệ dễ, bằng không. Chủ nhân, như vậy hữu dụng có thể. Như vậy thật sự có thể hành. Nếu là vô dụng, ngược lại đem củ mài đều hại chết, nhưng thật ra chúng ta chẳng phải là thoát không được căn hệ. Cũng không phải là sao, muốn thật là như vậy, chúng ta chẳng phải là. Xong rồi. Đại gia mồm năm miệng 10, Bộ Thải Vi nhìn đại gia, người đều có cái này bản năng, chuyện tới trước mắt, ai đều lo lắng phụ trách nhiệm, nàng nâng lên tay tới, các ngươi đại gia tạm thời an tĩnh, nghe ta nói. Vương Tiểu Man đứng ở Bộ Thải Vi bên người, hét lớn một tiếng, đều không cần xảo, nghe một chút chủ nhân nói như thế nào. Bộ Thải Vi trầm khuôn mặt, các ngươi nói không sai, nếu là nghĩ sai rồi, như vậy dược liệu, đã có thể toàn bộ hủy hoại, cái này trách nhiệm ai tới phụ. Chính là, chúng ta nếu là không nếm thử, này đầy đất dược liệu, liền thật sự toàn bộ hủy hoại. Nhưng nếu là chúng ta thử qua, ít nhất, còn có cơ hội. Các ngươi nếu là người của ta, ta đây sẽ không sợ nói cho các ngươi, ta Bộ Thải Vi, không sợ thất bại, sợ chính là liền thất bại dũng khí đều không có. Các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi sợ hãi cái gì. Này đó dược liệu đều là của ta, này mà là của ta, chính là các ngươi, đều thuộc về ta. Các ngươi đang lo lắng cái gì. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, ít nhất, có ta đỉnh. Bộ Thải Vi nói năng có khí phách. Ngay cả Cẩu Văn Thành, đều bị nàng nói được một cổ dũng khí đột nhiên sinh ra. Hảo, mọi người đều đừng nghĩ những cái đó có không, hiện tại, các ngươi đi trước pha chế một ít vôi thủy, giải đi vào. Bộ Thải Vi trầm ổn phân phó người đi pha chế vôi thủy, sau đó lại tự mình mang theo người xuống ruộng xem. Vương Tiểu Man đi theo Lệ Vu Hành phía sau, xem xét bài mương cử tình huống, Cẩu Văn Thành đi theo bọn họ phía sau, nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng, hắn càng thêm tò mò, càng thêm cảm thấy cái này nữ hài tử. Toàn thân đều tràn ngập thần kỳ, cả người đều là bí mật. Lớn như vậy trang viên, lúc ấy ngay cả bọn họ Cẩu gia đều tâm động vô cùng, bất đắc dĩ lấy không ra như vậy nhiều bạc tới, chính là Bộ Thải Vi, liền tính nàng thật sự sẽ làm dược, liền tính dược thật sự thực kiếm tiền, cũng không có khả năng ngắn ngủn mấy tháng, liền kiếm lời 1.000 nhiều lượng bạc đi. Hơn nữa, xem nàng bộ dáng, nghe Tuyết Phương nói, đã từng nàng này muội muội thực thông minh, trong nhà thư nhìn rất nhiều, chính là, này cũng quá thiên tài đi. Dù sao cho hắn cảm giác, cô nương này liền không giống như là bọn họ người bình thường như vậy. Bộ Thải Vi ở trang viên bên này trụ hạ, nàng vốn dĩ tưởng phái người trở về cùng bộ Chí Kỳ nói một tiếng, nhưng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, hoàn toàn không cần phải, dù sao bộ Chí Kỳ cũng không để bụng nàng rốt cuộc ở địa phương nào trụ hạ, hắn để ý, chỉ là nàng có thể hay không cho hắn tiền thôi. Nàng không biết chính là, liền bởi vì lúc này đây không có trở về, Vạn Thị ở Hà Nguyên Thôn thấy nàng tuyên truyền đến so với kia trấn trên thanh lâu nữ tử còn không bằng, bộ Thải Vi thanh danh hoàn toàn hỏng rồi mà không tự biết. Ở tại trang viên, bộ Thải Vi cơ hồ cái gì đều không cần phải xen vào, đứa ở tức phụ nhi sẽ qua tới cho nàng nấu cơm, mặt khác nàng trong viện, còn tới mấy cái đứa ở hải tử, bọn họ ở trong sân chơi đùa, mà nàng cùng Vương Tiểu Man còn có Cẩu Văn Thành ngồi ở giữa sân, Cẩu Văn Thành nhìn chằm chằm bộ Thải Vi, vi vi, như vậy thật sự hữu dụng sao? Nếu là, bộ Thải Vi lắc đầu, tỷ phu, tựa như ta trước nói, nếu là không đi nếm thử, như vậy dược liệu khẳng định sẽ chết hết, không hề nghi ngờ. Nhưng nếu là nếm thử, còn có thành công khả năng, nói nữa, người đời này đi, tổng không thể cái gì đều lo lắng, cái gì đều sợ hãi mà không đi bước ra kia một bước, tổng phải có người đi nếm thử, mới biết được kết quả. Cho nên, ngươi tạm thời liền ở nơi này đi, đúng rồi, tỷ thế nào? Hải tử còn hào đi. Ta khoảng thời gian trước ở trên núi hái thuốc, không có thời gian hỏi đến tỷ, trong nhà đều còn khá tốt đi. Chương 453 một đống hải tử. Cẩu Văn Thành gật gật đầu, ngươi tỷ hiện tại khá tốt. Chính là thai nghén làm hại có điểm nghiêm trọng, bất quá, có thể ăn, có thể ngủ, chính là tính tình có điểm đại, thực hòa bạo. Hai tử đều khá tốt, Thanh Tuyết còn thường thường hỏi ngươi, Văn Thao đứa nhỏ này, đã mau có thể đi đường. Bộ Thải Vi nghe, trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, này liền hảo, ta đây cũng liền an tâm rồi. Mắt thấy sắc trời đã tối, Vương Tiểu Man liền đối Bộ Thải Vi cùng Cẩu Văn Thành nói, chủ nhân, Cẩu thiếu gia, sắc trời đã tối, ta liền đi về trước, hôm nay ta đều an bài đi xuống. Nếu là có hiệu quả nói, phỏng chừng cũng liền hai ngày này thời gian, chủ nhân, nơi này nếu là thiếu cái gì, ngươi liền cùng chúng ta nói, ngươi nơi này ta ngày thường cũng dặn dò người lại đây quét tước, trong phòng rất sạch sẽ. Bộ Thải Vi gật gật đầu, ở chỗ này, nàng chính là chủ nhân, loại này đương ra làm chủ cảm giác, thực sảng, cảm ơn ngươi, ngươi đi về trước đi, gần nhất mấy ngày, ta sẽ ở nơi này, đến lúc đó, có tình huống như thế nào, chúng ta lại nói. Có bộ Thải Vi, mọi người đều không sợ. Chỉ có bộ Thải Vi, buổi tối ngủ thời điểm, lan qua lộn lại đều ngủ không được, đơn giản nàng cũng không ngủ, khoác một kiện áo khoác, liền vào không gian. Tiến không gian, liền nhìn đến Bạch Chỉ mang theo nhất bang củ cải đầu, ở dược điền bận việc, trong không gian dược liệu đã nhiều vô cùng, bộ Thải Vi còn nghĩ chế tác một ít củ mài cùng thạch hộp dược liệu ra tới, cho nên, trực tiếp liền đi Bạch Chỉ bọn họ nơi đó. Mẫu thân tới, mẫu thân tới. Bạch Hằng bước chân ngắn nhỏ, ở trong không gian ngây người nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là không có lớn lên, vẫn là trước kia dáng vẻ kia, trắng trẻo mập mạp, giống tranh tết thượng hoa hoa giống nhau. Hắn chiều bộ Thải Vi chạy vội mà đến, bộ Thải Vi tự nhiên mà vậy ngồi xổm xuống dưới, duỗi khai đôi tay, đem Bạch Hàng ôm vào trong ngực. Ở Bạch Hàng phía sau, đi theo một đám củ cải đầu, có Linh Chi Thảo Tiểu Linh Nhi, còn có ban ngày trắng non bọn họ, bộ Thải Vi nhất nhất theo chân bọn họ gật gật đầu. Tiểu Linh Nhi có thể nói, mắng cười một tiếng, ngươi đều bao lớn rồi, còn dán mẫu thân, ngươi không biết xấu hổ sao? Bộ Thải Vi phát hiện, chính mình đã không hề trì hoãn trở thành bọn họ mâu thân cái này không thể sửa đổi sự thật, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Bạch Hằng ngẩng đầu lên, ta như thế nào ngượng ngùng? Đây là ta mâu thân, ta ôm ta mâu thân, như thế nào sẽ ngượng ngùng đâu? Ta xem, là chính ngươi ghen ghét ta đi. Bạch Chỉ tỉ tỉ, ngươi nói có phải hay không? Tiểu Linh Nhi chính là ghen ghét ta, mâu thân hiện tại có thể ôm ta, ha ha, nó còn không có hóa hình, cho nên, mâu thân không có biện pháp ôm hắn. Bạch Chỉ trắng Bạch Hằng liếc mắt một cái, tiếp tục ở dược điền bận việc, ngươi cũng đừng hạt khoe khoang, Bạch Hằng, Tiểu Linh Nhi nếu là tưởng hóa hình, đã sớm hóa hình, chỉ có ngươi, hóa hình nhiều năm như vậy, vẫn là cái tiểu thí hải, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau. Về sau có ngươi hâm mộ địa phương, Tiểu Linh Nhi nếu là hóa hình, khẳng định so ngươi đại, ta xem ngươi đến lúc đó thượng chỗ nào khóc đi. Bạch Hằng ngây dại, Tiểu Linh Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đương nhiên, nếu là nó có đầu, bất quá, kia biểu tình kia động tác, vô cùng ngạo kiểu. Bộ Thải Vi không lưng, sờ sờ Tiểu Linh Nhi Linh Chi đầu, lại điểm điểm trắng nón bọn họ mấy cái đầu nhỏ. Hảo, mọi người đều đi vội đi, ta tìm các ngươi Bạch Chỉ tỷ tỷ có chút việc. Chờ đại gia đi rồi lúc sau, bộ thải vi ngồi xổm bạch chỉ bên người, bạch chỉ, bọn họ đều kêu ta mẫu thân, ngươi đâu, bọn họ kêu tỷ tỷ ngươi, ngươi nói, ta hai bối phận, có phải hay không đến muốn sửa sửa a? Tới, kêu một tiếng A-di ta nghe một chút. Bạch chỉ hư lạnh một tiếng, bộ thải vi, ta kêu ngươi A-di, ngươi dám đáp ứng sao? Dừng một chút, nàng quay mặt đi, vô cùng ghét bỏ, thật là cái nhị ngốc tử, không nghĩ tới ngươi còn thích lão. Bộ thải vi tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, chỉ vào bạch chỉ, cái gì nhị ngốc tử, ngươi mới là nhị ngốc tử đâu, nha đầu chết tiệt kia, ngươi hiện tại trưởng thành, đến không được, có phải hay không a? Ngươi tin hay không ta, ta. Bạch chỉ đứng thẳng thân thể, trong tay còn cầm một gốc cây đứt quán thảo, tin hay không ngươi cái gì? Được rồi, ta cũng lo lắng ngươi ở bên ngoài có phải hay không bị cái gì kích thích ra gì, đúng rồi, ta cùng ngươi nói, ngươi chiếu ta phân phó đi làm không có. Dược liệu hạt giống phương diện này ta lại không hiểu, không đi theo ngươi nói đi làm, ta tin tưởng ai. Bất quá bạch chỉ, ngươi cần phải hảo hảo cho ta biết rõ ràng a, này nhưng quan hệ đến ta ở bên ngoài mấy ngàn lượng bạc đâu. Bạch chỉ mắng cười một tiếng, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ta làm, chẳng lẽ sẽ hống ngươi không thành. Ta quản lý dược liệu, so với bọn hắn gia tổ tông đều phải trường, loại này giống nhau dược liệu, nhiều ít động động ngón tay, ta sẽ biết. Bộ thải vi cười cười, trong lòng kỳ thật đối bạch chỉ. Nàng thực tín nhiệm, nếu một hai phải nói trên thế giới này, nàng còn có thể tín nhiệm ai nói, bạch chỉ khẳng định xếp hạng đệ nhất vị, ngay cả bộ tuyết phương đều so ra kém bạch chỉ trong lòng nàng địa vị. Đúng rồi, lần trước cái kia vạn năm thiết gai đằng thế nào? Không phải nói có cái này lúc sau, là có thể làm ra tới linh dịch sao? Bộ thải vi thực hưng phấn, truyền thuyết này linh dịch có thể tẩy tủy phát cốt, thay đổi một người tư chất, ở kia quyển sách thượng viết đến danh mạch. Nàng nhưng thật ra không trông cậy vào chính mình lập tức biến thành cái gì tuyệt thế cao thủ, ít nhất, tự bảo vệ mình năng lực phải có đi. Cùng với đem sở hữu hy vọng đặt ở người khác trên người, còn không bằng dựa vào chính mình đâu. Bạch chỉ buông trên tay sự tình, đầu tiên là phân phó bạch hàng bọn họ đem dược liệu đều thu thập lên, phơi khô, sau đó nàng vô vô tay, vung tay lên, trên người tức khắc sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, xem đến bộ thải vi hâm mộ không thôi. Ngươi cho rằng linh thảo là này đó dược liệu a? Ngươi ở bên ngoài một ngày, liền thành thủ. Hiện tại thanh minh không gian cấp bậc không cao, linh thảo yêu cầu linh khí cùng thời gian đều quá dài, sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem, thuận đường cho ngươi nói một chút, đỡ phải cả ngày tới phiền ta. Bộ thải vi nhắm mắt theo đuôi đi theo bạch chỉ phía sau, kỳ thật trong lòng âm thầm nói thầm không thôi, làm đến giống nàng mới là tùy tùng giống nhau. Hảo đi, thánh nhân giáo dục chúng ta, thuật nghiệp có trang, nghe đạo có trước sau, đi theo bạch chỉ phía sau mà thôi. Nàng vẫn là có thể làm được tới. Không gian cấp bậc thấp, hơn nữa linh khí độ dày còn chưa đủ, hiện tại không gian nội thời gian cùng ngoại giới thời gian không sai biệt lắm là một ngày đối một năm, chính là này đối với linh thảo tới nói, xa xa không đủ. Một gốc cây linh thảo, muốn trưởng thành lên, nhiều thì hơn 1.000 năm thượng và năm, chậm thì mấy trăm năm, chưa từng có mấy năm liền thành thục dược liệu. Cho nên, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đến bây giờ mới thôi, linh thủy thảo linh trí chưa hoàn toàn diễn sinh ra. Chỉ có vạn năm thiết gai đằng, thứ này sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, ta ngay từ đầu cảm ứng được thanh sơn bên trong có linh vật, nhưng không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, lập tức liền tìm tới rồi vạn năm thiết gai đằng. Ngàn cốt hoa càng là, một chút linh trí cũng không có, cho nên, đừng nói là lưu lại hạt giống, nếu là dùng, đầu tiên, dược hiệu mặt trên không đạt được, tiếp theo, lúc này đây dùng xong rồi, lần sau, liền không còn có, ta tưởng, này cũng không phải ngươi nguyện ý nhìn đến đi. Chương 454 đại kết cục. Dược điên củ mài sống, đại gia hỏa cũng không dám tin tưởng, chỉ là vô cùng đơn giản bồi thủy, không nghĩ tới liền đem lạn căn củ mài cấp cứu vớt lại đây. Vương Tiểu Man hưng phấn tới tìm bộ thải vi hội báo. Bộ trí kỳ ra ồn ào đến thủ phạm, nguyên nhân là Phùng Thị mang thai. Phùng Thị là chính thê, nhiều năm qua không mang thai, bằng không, cũng sẽ không có thanh nương vào cửa này vừa nói. Bộ trí kỳ bị ồn ào đến đau đầu, ngay cả từ bộ thải vi trên người bỏ tiền cũng không tích cực. Vạn thị ngay từ đầu đứng ở Phùng thị bên kia, Phùng thị là chính thê, nàng trong bụng hài tử, mới là bọn họ bộ gia chính thức tôn tử. Nào biết Phùng thị nói, liền đứng ở bộ thải vi bên kia đi, mỗi lần vạn thị nhắc tới bộ thải vi, Phùng thị liền vì nàng nói tốt, dần dần vạn thị liền đứng ở thanh nương bên kia đi. Phùng thị cũng không phải là đèn cạn dầu, nàng gả đến bộ gia nhiều năm như vậy, đối này toàn gia tính cách rõ như lòng bàn tay, duy nhất một cái ngoài ý muốn đó là bộ thải vi, nhưng xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng. Về sau nàng cũng không dám cùng bộ thải vi đối nghịch. Bộ thải vi đem làm tốt linh dược lấy ra tới đổ một dọn, nàng cảm giác một cổ nhiệt lưu dung hướng khắp người, như vậy cảm giác nàng đã trải qua rất nhiều lần, rất quen thuộc, cảm giác bị thiếu hụt thân thể một chút đang ở biến hảo, dựa theo Bạch Chỉ sở giáo, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, vận khí đả tọa. Vương Tiểu Man muốn kêu Bộ Thải Vi, nhưng nơi này tình hình chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, hắn lại sợ hãi nhạ hỏa thượng thân, dứt khoát ngồi ở một bên. Một canh giờ sau, liền ở Vương Tiểu Man sắp ngồi không được thời điểm, Sương Nghi Xuân mang theo đoàn người đi rồi đi lên, Vạn Thị bọn họ lập tức nhắm lại miệng, đau đầu Bộ Chí Kỳ nháy mắt tinh thần. Đứng ở bộ gia trong viện, Lao Trần cảm khái vạn phần, ai có thể nghĩ đến, liền bởi vì Bộ Thải Vi nước thuốc, Lao phu nhân sẽ đối một cái chưa từng gặp mặt tiểu cô nương có như vậy tốt ấn tượng, không chỉ có đối bọn họ thế tử thích Bộ Thải Vi một chuyện thấy vậy vui mừng, hơn nữa, còn chủ động đưa ra, phải vì thế tử giải trừ hôn ước. Lúc này đây, hắn chính là phụng mệnh tiến đến tiếp Bộ Thải Vi đi Sương Bình Quận. Người là ai? Những người này tới làm gì? Không phải là Bộ Thải Vi lại ở bên ngoài chọc chuyện gì đi? Chẳng lẽ là nàng bán vô sinh thuốc viên đã xảy ra chuyện? Làm không hảo thật đúng là. Vạn Thị cùng Thanh Nương tưởng tượng đến cái này khả năng, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Phùng Thị xem những người này, cũng không phải tới thế rào rạt, Bộ Chí Kỳ bắt nạt kẻ yếu. Giờ phút này nhìn thấy nhiều người như vậy, đặc biệt là những người này mặc thực hảo, nháy mắt túng xuống dưới, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hướng Phùng Thị bên người trốn rồi đi. Phùng Thị ghét bỏ nhìn Bộ Chí Kỳ liếc mắt một cái, nàng cường trang chấn định hỏi Lão Trần, các ngươi là ai? Tới nhà của ta làm cái gì? Lão Trần, chúng ta tới tìm Bộ Thải Vi bố tiểu thư. Vương Tiểu Man vừa nghe là tìm hắn chủ nhân, lập tức đứng dậy, ngươi tìm chúng ta chủ nhân. Dứt lời, hắn liền chiều phòng trong hô to một tiếng. Bộ Thải Vi vừa mới điều tức xong, thành như Bạch Chỉ theo như lời, thân thể cường không ít, nàng tin tưởng cứ thế mãi, thân thể sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, đến lúc đó, nàng là có thể học tập Bạch Chỉ theo như lời trường thọ phương pháp. Đống nhiên nghe được Vương Tiểu Man thanh âm, Bộ Thải Vi từ trong phòng đi ra, Lão Trần lập tức không mình hành lễ, tương lai ý nói rõ ràng, theo sau, còn từ trong lòng ngực cầm một phong thơ ra tới. Bộ Thải Vi trong lòng vừa động, không khỏi nghĩ đến Tôn Quân Diệu nam nhân kia tới, thật dài thời gian không gặp mặt, lần trước nàng làm ra tới nước thuốc sau, nhờ người cho hắn đưa tới Sương Bình Quận, không nghĩ tới đối hắn tổ mẫu thật sự hữu hiệu. Lão Trần nhìn trước mắt cô nương, không khỏi cảm khái, này rất có khả năng chính là tương lai trong phụ nữ chủ nhân. Chúng ta đã bị hảo xe ngựa, còn thỉnh cô nương lên xe. Bộ Thải Vi không quay đầu lại, nàng tưởng niệm Tôn Quân Diệu, hai đời làm người, lần đầu tiên động tâm, nàng không chút do dự chuẩn bị cùng Lão Trần bọn họ đi. Vương Tiểu Man vội vàng đuổi theo, chủ nhân sẽ không bỏ xuống bọn họ đi Sương Bình Quận đi. Mà Vạn Thị các nàng, cũng vội vàng chạy ra ngăn lại Bộ Thải Vi, ngươi đây là muốn đi đâu. Bộ Thải Vi nhìn Vạn Thị kia há mồm, quay đầu lại nhìn lướt qua bộ gia trong viện người, nói thật, hiện tại bộ gia thật không có gì người đáng giá nàng nhớ thương, nàng nhướng mày, ta đi nơi nào, yêu cầu cùng ngươi nói một tiếng. Vạn Thị vừa định dọn ra chính mình là trưởng bối kia một bộ lý do thoái thác, bị Phùng Thị tệ đến một bên, Phùng Thị cười đối Bộ Thải Vi nói, tẩu tử biết ngươi nói muốn làm đại sự người, chúng ta không ngăn cả ngươi, bất quá Thải Vi, tẩu tử hy vọng mặc kệ khi nào, ngươi đều phải nhớ rõ, nơi này là nhà của ngươi. Ngươi nếu là tưởng trở về, chỉ cần tẩu tử còn ở, ngươi tùy thời trở về, yêu cầu tẩu tử làm cái gì? Ngươi nói một tiếng chính là. Thanh nương ở bên cạnh âm dương quái khí, hử, liền sẽ làm người tốt. Bộ Thải Vi không phản ứng nàng, chiều Phùng Thị gật gật đầu, không có việc gì, ta chính là đi một chuyến Sương Bình Quận, nơi này ta còn sẽ trở về. Nơi này còn có nàng dược điển, còn có sự nghiệp của nàng ở đâu, tuy nói nàng thích Tôn Quân Diệu, nhưng cũng không đến mức vì cái nam nhân, đem chính mình đều cấp ném xuống. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.